Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. Đánh giết vương. Tử khí quanh quần đại điện không ngừng chấn động chuyển động, như là phát sinh địa chấn giống như vậy, rung động dữ dội. Thậm chí, từng trận tiếng gầm gừ lúc ẩn lúc hiện từ trong đại điện phát ra đến. Trong đại điện, tử khí quanh quẩn mà thành bộ kia tử linh, tạm thời gọi là tử linh đi. Lúc này chính ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên phẫn nộ gầm thét lên. Mộ Dung Vũ biến mất không còn tăm hơi để hắn vô cùng sự phẫn nộ. Người này đã tiến vào trong thành sau khi... liền đem hắn tám cái con dân giết chết, kỳ thực Mộ Dung Vũ chỉ là giết một cái thôi. Còn lại bảy cái nhưng là bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới thôi. Không thể không nói Hà Đồ Lạc Thư là một cái cực kỳ thần kỳ bảo vật, đem bảy cái thây khô thu vào bên trong sau khi càng là miễn cưỡng đem bọn họ cùng tử linh trong lúc đó liên hệ cho chặt đứt. Chính là bởi vì như vậy, tử linh mới sẽ cho rằng là Mộ Dung Vũ đem toàn bộ của hắn con dân cho giết chết. Trên thực tế, tử linh từ lúc trước liền từng trải qua Mộ Dung Vũ đột nhiên biến mất. Bởi vậy, hắn mới đột nhiên ra tay muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết, chỉ là hắn tựa hồ vẫn là thất thủ. Bạch! Ngay khi tử linh phẫn nộ thời điểm, trong đại điện hư không đột nhiên nứt ra rồi một vết nứt. Tiếp theo một đạo huyễn ảnh cấp tốc từ trong vết nứt vượt đi ra, đánh giết hướng về tử linh. Tử linh rít gào một tiếng, bàn tay lớn giò ra, bắn ra sức mạnh kinh khủng quay về con kia nhanh chóng lao tới huyễn ảnh liền một quyền mạnh mẽ đánh tới. Ầm ầm. Chỉ là tử linh nắm đấm, thậm chí sức mạnh của hắn vẫn không có tới gần con kia huyễn ảnh trước, cái kia một con huyễn ảnh cũng đã bùng nổ ra trùng thiên ánh sáng. Chói mắt kim quang từ huyễn ảnh trên người bộc phát ra, đem toàn bộ đại điện chiếu rọi kim quang ấm ánh. Nương theo khủng bố kim quang, một luồng sát ý ngập trời từ kim quang trung tâm nơi bắn ra, bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Khủng bố kim quang cùng tử linh nổ ra sức mạnh đột nhiên va chạm ở một khối, bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang. Đáng sợ sóng trùng kích tản mạn ra, nhất thời trong đại điện tất cả bao vây tử linh ngồi ngay ngắn vương tọa đều ngay đầu tiên bị oanh thành nát tan. Chỉ là cái kia một tòa đại điện cũng không biết dùng làm bằng chất liệu gì, hoặc là bị người bố trí cấm chế trận pháp loại hình, ở kinh khủng như thế xung kích bên dưới, càng là không hư hao chút nào, chỉ là rung động dữ dội mấy lần mà thôi. Vèo, vèo. Tử linh cùng kim quang trung tâm đạo kia huyễn ảnh nhưng cũng bị đáng sợ lực trùng kích cho miễn cưỡng trùng đánh ra ngoài, mạnh mẽ va chạm ở đại điện trên vách tường, đem đại điện va chạm chấn động không ngớt. A! Tử linh phát sinh phẫn nộ tiếng gầm gừ, lúc này hắn mới rốt cuộc nhìn thấy đối với tự mình động thủ dĩ nhiên chỉ là một bộ màu vàng hài cốt. Tử linh trong lòng vô cùng tức giận, con kia bất quá một bộ vật chết thôi, lại có thể cùng mình đấu một cách mà không có tổn thương gì. Điều này làm cho hắn khiếp sợ, thế nhưng càng nhiều nhưng là tức giận. Huyễn ảnh lói lên, tử linh lần thứ hai dò ra bàn tay lớn quay về màu vàng hài cốt liền mạnh mẽ bắt được xuống. Ầm ầm. Màu vàng hài cốt bùng nổ ra trùng thiên sát ý, lần thứ hai đem tử linh công kích cho nát tan. Chỉ là tử linh nhưng là cũng không có phát hiện, nguyên bản đã hơi có chút vết rách màu vàng hài cốt, đang bị hắn liền oanh hai đòn sau khi, vết rách càng nhiều càng to lớn hơn. Màu vàng hài cốt cũng sẽ không chủ động công kích, chỉ có điều là chịu đến ngoại lai uy hiếp sau khi tự động sinh ra cảm ứng thôi. Chỉ là tử linh nhưng là cũng không có phát hiện. Dù sao hắn tuy rằng đã sản sinh linh trí, thế nhưng cũng không bằng nhân loại. Hắn chỉ là nhìn thấy chính mình liên tục mấy lần công kích đều không thể nổ nát cái kia một bộ hài cốt, để hắn càng ngày càng tức giận. Ầm, ầm, ầm. Tử linh liên tục động thủ một lần so với một lần hung ác. Thế nhưng, hắn công kích sức mạnh càng là mạnh mẽ, màu vàng hài cốt phản kích cũng càng là khủng bố. Như vậy tuần hoàn xong, tử linh nhưng là càng ngày càng tức giận. Mà màu vàng hài cốt trên người vết sách cũng là càng ngày càng rõ ràng. Ầm ầm. Tử Linh lần thứ hai một cái tát đánh xuống, như sóng to gió lớn sức mạnh bình thường bộc phát ra. Rốt cục trải qua Tử Linh liên tiếp công kích sau khi, màu vàng hài cốt cũng lại không chống đỡ được. Một tiếng vang thật lớn sau khi, màu vàng hài cốt bùng nổ ra chói mắt kim quang, sau đó toàn bộ hài cốt liền ở Tử Linh sức mạnh lớn bên dưới hóa thành bột mịn. Màu vàng hài cốt nát tan rồi. Xong, màu vàng hài cốt liền như thế xong. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ nhìn màu vàng hài cốt một mặt đau lòng. Đây tuyệt đối là một cách đại sát khí, thế nhưng liền như thế không còn, Mộ Dung Vũ có thể nào không đau lòng. Sớm biết màu vàng hài cốt cũng đối với Tử Linh không có tác dụng gì, liền không cần đem hắn thả ra ngoài. Mộ Dung Vũ có chút buồn bực nói. Kỳ thực, Mộ Dung Vũ ở thả ra màu vàng hài cốt sau khi hắn đã nghĩ đem màu vàng hài cốt thu hồi lại. Chỉ là, Tử Linh công kích không chỉ có khủng bố, hơn nữa tần suất phi thường nhanh. Sắp tới mấy hơi thở thời điểm cũng đã đập vỡ tan màu vàng hài cốt, để Mộ Dung Vũ liền thời gian phản ứng đều không có. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Vũ phát sầu. Màu vàng hài cốt đó là hắn hiện tại uy lực lớn nhất sát khí, thế nhưng là bị Tử Linh cho vỡ tan. Liền màu vàng hài cốt đều không làm gì được Tử Linh, hắn còn có thể làm sao? Chỉ có thể rời đi nơi này. Càn Khôn Cung. Hay là Càn Khôn Cung có thể giết chết cái này Tử Linh? Hà Độ đột nhiên nói rằng. Trên thực tế, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cũng có thể đối với Tử Linh có tác dụng. Thế nhưng Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ còn không cách nào hoàn toàn khống chế Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, thậm chí căn bản không thể để Càn Khôn Âm Dương Đỉnh tới gần Tử Linh bên cạnh người. Như vậy hiện tại chỉ có thử xem Càn Khôn Cung. Khống chế Hà Đồ Lạc Thư rời đi cung điện này, Mộ Dung Vũ xuất hiện ở đại điện phương xa. Hy vọng Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn có thể bắn giết con này Tử Linh đi. Mộ Dung Vũ lấy ra Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn bên trong người tiễn. Thiêu đốt đan dược, dương cung cài tên. Ngay khi Mộ Dung Vũ đem Chấn Thiên Tiễn bên trong người tiễn liên lụy Càn Khôn Cung muốn bắn ra thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới có món đồ gì sản sinh dị động. Hả? Là Chấn Thiên Tiễn tiễn? Chuyện gì xảy ra? Thần niệm tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ nhìn thấy ba chi Chấn Thiên Tiễn một trong tiễn lúc này không tự chủ được kịch liệt bắt đầu run rẩy, phát sinh chói mắt kim quang. Xem nó dáng vẻ, tựa hồ muốn xông ra Hà Đồ Lạc Thư thế giới muốn đi ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ cảm thấy kỳ quái. Lẽ nào cùng con kia Tử Linh có quan hệ? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động. Lúc này liền đem người tiến cho thu về, lấy ra kịch liệt run rẩy tiến. Xuất hiện ở thế giới bên ngoài sau khi tiến chấn động càng thêm lợi hại, thậm chí hầu như lao ra Mộ Dung Vũ nắm giữ. Mộ Dung Vũ càng là cảm thấy kỳ quái, tò mò, hắn trong nháy mắt đem tiến cho bắn ra ngoài. Xèo. Một tiếng sắc bén tiếng xé gió truyền ra đến, tiến đã hóa thành một mạt kim quang biến mất ở Mộ Dung Vũ trước. Biến mất rồi. Mộ Dung Vũ ngẩn ra. Nhưng vào lúc này, một trận thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ trong đại điện truyền ra. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy toàn bộ đều là kịch liệt cực kỳ chấn động chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ dò ra một bàn tay lớn đem Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới Hà Đồ cho trực tiếp bắt được đi ra. Thấy cảnh này, Hà Đồ cũng là ngẩn ra, đều là không rõ vì sao. Đại điện tử khí đang nhanh chóng giảm thiểu. Mộ Dung Vũ đột nhiên phát hiện này một cái hiện tượng. Đại điện vẫn còn đang chấn động kịch liệt, mà nguyên bản quanh quẩn bao phủ toàn bộ đại điện những kia tử khí chính lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ biến mất, tựa hồ trong đại điện có món đồ gì đưa chúng nó toàn bộ nuốt chửng. Sau một hồi lâu, trong đại điện tiếng kêu thảm thiết thê lương biến mất rồi. Xèo, một tiếng, một vệt kim quang từ trong đại điện xẹt qua hư không bắn nhanh hướng về Mộ Dung Vũ. Đợi đến đi tới Mộ Dung Vũ phía trước sau khi, Mộ Dung Vũ mới nhìn rõ ràng này đạo kim quang chính là nguyên bản bắn ra sau khi biến mất không còn tăm hơi Chấn Thiên Tiễn bên trong tiễn. Mơ hồ bên trong Mộ Dung Vũ nhìn thấy tiến tựa hồ phát sinh một số biến hóa, thế nhưng Mộ Dung Vũ không kịp nhìn kỹ, bàn tay lớn quơ tới đem thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Đi đại điện nhìn chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Vũ đang chờ muốn đi vào đại điện nhìn, thế nhưng lúc này Hà Đồ nhưng là kéo lại Mộ Dung Vũ. Chậm đã, nhìn đại điện chính đang phát sinh biến hóa. Mộ Dung Vũ nhìn sang, lập tức chính là một mặt kinh ngạc. Nguyên bản bị tử khí quanh quẩn đại điện có vẻ mờ mịt. Thế nhưng lúc này, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn những kia tử khí đều đánh tan sau khi cung điện này bắt đầu chậm rãi khôi phục diện mạo như trước, bắt đầu lập lòe kim quang nhàn nhạt. Mộ Dung Vũ cũng không có gấp tiến vào đại điện, mà là chờ ở bên ngoài nửa ngày. Nửa ngày sau khi toàn bộ đại điện đã khôi phục vốn là hình dạng cùng nguyên bản tử khí quanh quẩn dáng dấp có khác nhau một trời một vực, lúc này đại điện lập lòe kim quang nhàn nhạt, một luồng bàng bạc mạnh mẽ lóe ra. Đồng thời, rồi lại có một luồng thương tang cổ vẻ người lớn tức. Đây mới là đại điện vốn là dáng dấp. Mộ Dung Vũ cười cợt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một tiến vào trong đại điện. Trong đại điện chung quanh trống rỗng. Bởi vì trong đại điện hết thảy đều ở tử linh cùng màu vàng hài cốt đại chiến bên trong bị đánh thành phấn vụn. Mộ Dung Vũ cẩn thận quan sát một thoáng, phát hiện nơi này cũng không còn bất kỳ một tia tử khí. Nói cách khác, nguyên bản tử linh đã bị đánh giết. Kỳ thực, ở đại điện phát sinh biến hóa thời điểm Mộ Dung Vũ cũng đã suy đoán ra đại khái. Con kia xem ra cực kỳ mạnh mẽ tử linh đã bị chấn thiên tiến bên trong tiến giải quyết. Chỉ là để Mộ Dung Vũ không rõ cùng tiếc nuối chính là hắn không biết tiến làm sao đem tử linh cho đánh chết. Mà những kia tử khí lại đi nơi nào? Lẽ nào là bị tiến cho hấp thu? Bởi vì những kia tử khí cũng không phải tiêu tan ở trong thiên địa. Mộ Dung Vũ, cung điện này lại là một cái bảo vật a. Chà chà. Này một chuyến cũng không có đến không. Ở đại điện đi dạo một vòng sau khi, Hà Đồ than thở nói rằng. Mộ Dung Vũ chỉ là cười hì hì, cung điện này bị tử linh cùng màu vàng hài cốt như vậy thôi sát đều không bị thương chút nào, đương nhiên là một cách bảo vật. Trước tiên đem hắn cho tới Hà Đồ Lạc Thư bên trong lại nói. Mộ Dung Vũ cười nói, đồng thời, hắn đã lui ra đại điện đi ra phía ngoài trên không trung. Hơi suy nghĩ, Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện lần nữa, cấp tốc phóng to, sau đó trực tiếp bao phủ toàn bộ đại điện. Bạch! Ở Hà Đồ Lạc Thư trước mặt, này một tòa cũng không có linh trí đại điện không có bất luận sự chống cự nào liền bị thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Ầm ầm. Nhưng, ngay khi đại điện biến mất trong nháy mắt, nguyên bản đại điện mặt đất nhưng là đột nhiên nổ tung ra, tiếp theo một đạo to lớn huyễn ảnh phóng lên trời. Một luồng khí tức đáng sợ che ngập bầu trời bao phủ mà ra. Tựa hồ cung điện này tác dụng chính là trấn áp cái này tồn tại. Thần Long. Khi thấy cái kia một cái to lớn huyễn ảnh thời điểm, Mộ Dung Vũ không khỏi trợn mắt ngoác mồm kinh ngạc thốt lên tiếng. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 173. Linh mạch. Đây là một cái như có mấy mét khoan, đạt đến dài mấy chục mét thần long. Cùng bình thường bàn ly, giác long chờ chút không giống nhau, này một cái thần long so với những này cấp thấp long cao cấp hơn càng thêm. Thần uy. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn cái kia một tòa cung điện bị Hà Đồ lấy đi trong nháy mắt. Này một cái thần long liền vỡ tan mặt đất, một bước lên trời. Tựa hồ vốn là bị này một tòa cung điện cho trấn áp ở đây. Không phải nói thần rồng đã tuyệt chủng rồi sao? Này không phải còn có thần long sao? Mộ Dung Vũ ngơ ngác đứng thẳng giữa hư không, nhìn con kia gầm thét lên, xoay quanh hướng về hư không bay đi thần long mà sững sờ. Mộ Dung Vũ bắt nó chính là linh mạch. Ngay khi Mộ Dung Vũ xứng sờ đồng thời, Hà Đồ âm thanh truyền tới. Cùng lúc đó, Hà Đồ đã từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới vọt ra, hóa thành một mạt lưu quang hướng về trong hư không thần long, cũng chính là linh mạch liền vọt tới. Mộ Dung Vũ ngẩn ra. Linh mạch này một cái thần long chính là linh mạch. Sững sờ bên dưới, Mộ Dung Vũ mới phát hiện. Từ khi này một cái linh mạch xuất hiện sau khi, nơi này nguyên khí đất trời xác thực trở nên nồng nặc vô số lần. Trước kia, Mộ Dung Vũ chỉ có điều cho rằng đây là thần long khí tức thôi. Hiện tại một khi Hà Đồ nhắc nhở, hắn lúc này liền tình ngộ ra. Tuy rằng linh mạch cũng có cùng long uy tương tự uy thế, thế nhưng là tuyệt đối không phải long uy, chỉ có điều là nồng nặc nguyên khí đất trời thôi. Linh mạch. Phản ứng lại sau khi, Mộ Dung Vũ hai mắt liền lộ ra nóng rực biểu hiện. Thân hình loáng một cái, hắn liền nhằm phía trong hư không Hà Đồ cùng linh mạch phương hướng. Trong hư không, Hà Đồ sức mạnh toàn thân bạo phát, khí tức mạnh mẽ phát ra đến che ngợp bầu trời, che kín bầu trời. Chỉ thấy Hà Đồ hai tay không ngừng đánh ra từng cái ấm quyết đánh về phía linh mạch. Linh mạch không ngừng nhảy lên, muốn tránh thoát Hà Đồ ràng buộc, nhằm phía phương xa. Hơn nữa, nhìn dáng dấp Hà Đồ tuy rằng thủ đoạn cùng xuất hiện thế nhưng tựa hồ trong thời gian ngắn bên trong không thể đem này một cách linh mạch cho thu phục như thế. Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua, liền phát hiện này một cách linh mạch tuy rằng thanh thế dọa người. Thế nhưng cũng sẽ không cái gì thủ đoạn công kích, chỉ là đấu đá lung tung. Thế nhưng, tuy rằng chỉ là đấu đá lung tung, thế nhưng có bao nhiêu thứ Hà Đồ trực tiếp bị nó xông tới đi ra ngoài. Mà linh mạch nhưng là có mấy lần hầu như mà chạy đi ra ngoài. Còn không mau tới đây giúp một tay. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ở bên cạnh sững sờ, Hà Đồ không khỏi tức giận nói một câu. Mộ Dung Vũ phản ứng lại, lúc này chân đạp quyết chữ binh, hóa thành một mạt lưu quang liền vọt tới. Trong quá trình này, hắn bàn tay lớn dò ra, hóa thành một cái lớn vô cùng đại trảo quay về linh mạch liền mạnh mẽ vồ xuống. Ầm. Linh mạch lại như là một cái thần long giống như vậy, nhìn thấy Mộ Dung Vũ bàn tay lớn vồ xuống, lúc này lắc người một cái, lập tức chính là một cái thần long bái vĩ. Một tiếng vang trầm thấp sau khi Mộ Dung Vũ ngưng tụ mà ra cử trảo lúc này liền bị vỡ tan ra. Mộ Dung Vũ một trận phiền muộn, chỉ thấy hắn bàn tay lớn liên tục dò ra, không ngừng đánh về phía linh mạch. Mà một mặt khác, Hà Đồ nhưng là không ngừng sử dụng tới từng đạo ấm quyết, đánh vào linh mạch chi lên. Ở hai người bọn họ hợp tác bên dưới, linh mạch tuy rằng hung ác cực kỳ. Thế nhưng nó dù sao không có linh trí, chỉ có thể nguyên thủy nhất đấu đá lung tung. Rất nhanh, ở Mộ Dung Vũ hai người liên thủ lại, linh mạch từ từ bị áp chế lại. Rốt cục, Hà Đồ một cái ấm quyết đánh vào linh mạch thân lên. Linh mạch phát sinh một tiếng nặng nề tiếng gầm gừ, rốt cục yên tĩnh lại. Mộ Dung Vũ dò ra bàn tay lớn, một cái bắt được linh mạch, sau đó trực tiếp đem phong ấm tiến vào Hà Đồ lạc thư bên trong thế giới. Hà Đồ, chính là đây linh mạch. Mộ Dung Vũ tới gần lại đây, có chút chần chờ nói rằng. Hà Đồ gật gù. Này một cái linh mạch chỉ có thể coi là nhất phẩm linh mạch, hơn nữa còn là nhất phẩm linh mạch bên trong hàng bình thường sắc mà thôi. Bằng không sẽ không như vậy dễ như ăn cháo đem thu phục. Nó làm sao sẽ là long hình dáng vẻ. Bất luận là linh mạch vẫn là tiên mạch, chúng nó đều trong thiên địa tinh khiết nhất linh khí ngưng tụ mà thành một chủng loại tự sinh mệnh tồn tại. Chúng nó đều hiện ra long hình. Hà Đồ giải thích nói rằng, chỉ là, này một cái linh mạch nhìn như thế tiểu, có ít lời gì. Hà Đồ nở nụ cười. Đừng xem này một cái linh mạch chỉ có dài mấy chục mét. Thế nhưng là giá trị 1.000 tỷ hồi nguyên đan. Thậm chí nó ẩn chứa linh khí so với 1.000 tỷ hồi nguyên đan mạnh hơn nhiều. Nhiều như vậy linh khí. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Trước kia hắn còn đối với cái này linh mạch không phản đối, dù sao này một cái linh mạch thực sự là không ra sao. Thế nhưng là không nghĩ tới vẻn vẹn như thế một cái linh mạch nhưng là so với 1.000 tỷ hồi nguyên đan ẩn chứa sức mạnh còn muốn phong phú. 1.000 tỷ hồi nguyên đan cũng chính là 1.000 tỷ hồi nguyên đan. Hơn nữa, linh mạch sẽ không tiêu tan, thật giống như này một cái linh mạch giống như vậy, cũng không biết bị trấn áp ở bên dưới cung điện diện bao lâu, thế nhưng vẫn là cùng trấn áp trước giống nhau như đúc, không có bất kỳ tiêu hao. Đương nhiên, nếu là ngươi dùng nó luyện chế đan dược hoặc là trực tiếp nuốt chửng, linh mạch vẫn là sẽ giảm thiểu. Không được, di tích bên ngoài trận pháp bắt đầu tan vỡ. Sau khi nói đến đây, Hà Đồ sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc thốt lên một tiếng nói rằng: Tuyệt tiên đại trận bắt đầu tan vỡ. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, tiếp theo vừa liếc nhìn trước kia cung điện vị trí, lập tức cùng Hà Đồ đối diện một chút. Lẽ nào cung điện này mới thật sự là mắt trận? Cái kia một cái linh mạch chính là cung cấp duy trì đại trận vận chuyển sức mạnh cội nguồn. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ hai người đem cung điện cùng linh mạch cho lấy đi sau khi bên ngoài tuyệt tiên đại trận bắt đầu tan vỡ. Gay go, cái kia một cái tiên khí. Mộ Dung Vũ biến sắc mặt, thân hình loáng một cái, hướng về bên ngoài liền vọt tới. Tuyệt tiên đại trận tan vỡ cũng là tan vỡ, ngược lại Mộ Dung Vũ đã lấy đi cung điện cùng linh mạch. Chỉ là trong đại trận ngụy mắt trận bên trong còn có một cái nhị phẩm tiên kiếm. Vậy cũng là nhị phẩm tiên kiếm a, tuyệt đối không thể tiện nghi tam đại môn phái. Ai nha, ngươi đi đâu vậy? Hà Đồ không nói gì chạy tới, đồng thời nói rằng: Tuy rằng đại trận tan vỡ, thế nhưng tam đại môn phái người vẫn không có thể lực xông vào tuyệt tiên đại trận. Mà lại, coi như ngươi chạy tới, này thanh nhị phẩm tiên kiếm cũng đã sớm vỡ tan. Tuyệt tiên đại trận tan vỡ sau khi, này thanh nhị phẩm tiên kiếm cũng sẽ tan vỡ. Mộ Dung Vũ có chút không rõ nhìn Hà Đồ. Hà Đồ gật đầu. Bên trong tạo thành trận pháp, tất cả pháp bảo đem sẽ không tồn tại. Vì lẽ đó, chúng ta vẫn là kế tục hướng về cực thiên cảnh nơi sâu xa đi thôi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó liền quay lại thân hình cùng Hà Đồ hai người thừa dịp di tích chu vi tuyệt tiên đại trận vẫn không có triệt để tan vỡ trước liền rời khỏi di tích, kế tục hướng về cực thiên cảnh nơi sâu xa đi tới. Âm âm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ rời đi di tích sau khi không lâu, tuyệt tiên đại trận bắt đầu tan vỡ. Từng đạo ánh kiếm phóng lên trời, ở những này khủng bố ánh kiếm cắn giết bên dưới, phủ cận hư không không ngừng bị cắn nát, lộ ra từng cái vết nứt. Tam đại môn phái người đều bị kinh chuyển động. Từng cái đều đứng thẳng ở tuyệt tiên đại trận trước mặt, nhìn tan vỡ tuyệt tiên đại trận, nhưng là không rõ vì sao. Sau một hồi lâu, đại trận rốt cuộc hoàn toàn tan vỡ. Ánh kiếm không lại bừa bãi tàn phá, đã triệt để tiêu tan. Cũng không biết môn phái nào đệ tử không sợ chết, người đầu tiên xông vào tuyệt tiên đại trận bên trong. Nhưng mà, để hắn kinh hỉ chính là, nguyên bản chỉ cần một bước vào trận pháp, nửa bước trận pháp thì sẽ phát động giết chết tất cả. Thế nhưng hôm nay, nhưng là không có bất kỳ gì dạng. Đại trận không rồi. Cái này đệ tử đầu tiên là không tin ngẩn ra, tiếp theo liền mừng như điên hét lớn một tiếng, lập tức liền triển khai thân hình hướng về di tích liền vọt tới. Ba đệ tử của đại môn phái cũng nhất thời phản ứng lại, từng cái đều triển khai tốc độ nhanh nhất, hướng về di tích liền vọt vào. Chỉ là, khi bọn họ tiến vào di tích thời điểm nhưng là phát hiện, nơi này đã biến thành một vùng phế tích. Dù cho bọn họ đem nơi đây đào đất ba thước cũng là không có bất kỳ thu hoạch. Nhất định là các nàng, là Huyền Nguyệt Tông những người kia đem đồ của chúng ta đều cướp đi. Tam đại trong môn phái một cách đệ tử đột nhiên phẫn nộ kêu lớn lên. Khẳng định là bọn họ. Ba đệ tử của đại môn phái nhưng là đều tận mắt Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tiến vào di tích. Mà hiện tại tuyệt tiên đại trận tan vỡ. Di tích cũng đã biến thành phế tích, trước tiên bọn họ liền cho rằng này hết thảy đều đã bị Mộ Dung Vũ bọn họ cho cướp đi. Trên thực tế, bọn họ nhưng là không biết, di tích bên trong vốn là một vùng phế tích. Nếu không có Mộ Dung Vũ lấy đi cung điện cùng linh mạch, tuyệt tiên đại trận cũng sẽ không tan vỡ, bọn họ căn bản là không có cách tiến vào di tích. Coi như bị bọn họ lướt qua tuyệt tiên đại trận tiến vào di tích, thế nhưng lấy thực lực của bọn họ, sớm đã bị cái kia mấy cái thây khô cho giết chết. dù cho bọn họ giết chết thây khô, cũng tuyệt đối sẽ bị trong cung điện cái kia tử linh cho giết chết. Bởi vậy, bọn họ có thể tiến vào di tích đồng thời may mắn không gặp phải cái gì thây khô loại hình, còn phải cảm tạ Mộ Dung Vũ. Chỉ là, bọn họ nhưng là không biết thôi. Bọn họ chỉ là phẫn nộ cho rằng, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cướp đi nguyên bản thứ thuộc về bọn họ. Giờ khắc này, ở khoảng cách di tích bên ngoài mấy trăm dặm bên trong vùng rừng rậm, Mộ Dung Vũ đem chúng nữ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới phóng ra. Mà Triệu Chỉ Tình thương thế cũng sớm đã phục hồi như cũ, cũng cùng nhau từ Hà Đồ Lạc Thư đến. Nơi này là nơi nào? Mọi người đều chỉ là cảm giác được cảnh sắc trước mắt loáng một cái, tiếp theo tựa hồ liền tới đến một không gian khác bên trong. Cực thiên cảnh. Mộ Dung Vũ đáp. Ai nha, đại lưu manh, ngươi đã rời đi cái kia di tích. Những kia thây khô thế nào rồi? Vưu Mộng Thanh kinh ngạc thốt lên một tiếng, mở miệng hỏi. Mà chúng nữ cũng là một mặt ước ao nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Chúng ta cũng đã không ở di tích, các ngươi nói ta đem bọn họ thế nào rồi? Mộ Dung, ngươi đem những kia thây khô cho giết. Dương Mạn đi tới, một mặt khó mà tin nổi dáng vẻ nói rằng. Đương nhiên. Liền Mộ Dung Vũ liền đem đại chiến thây khô cùng với tử linh sự tình cho nói đơn giản đi ra. Tuy rằng, Mộ Dung Vũ chỉ là rất ít vài câu đơn giản giới thiệu một chút. Chỉ là mọi người các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là từng trải qua những kia thây khô khủng bố. Hơn nữa, khi các nàng biết con kia tử linh chính là khống chế những kia thây khô hậu trường tồn tại thời điểm, càng là kinh ngạc cùng chấn kinh rồi. Kinh ngạc cùng khiếp sợ Mộ Dung Vũ sức mạnh kinh khủng, thậm chí ngay cả những kia thây khô cùng tử linh đều có thể giết chết. Ở các nàng trong mắt, Mộ Dung Vũ tuyệt đối thần kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người dùng không tên ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Trong ánh mắt có nóng rực, có cúng bái, có sùng bái. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 174. Nuốt ăn phá cảnh đan. Đại lưu manh, nói nhanh lên di tích bên trong đến cùng có cái gì. Chúng nữ khiếp sợ đồng thời, Vưu Mộng Thanh nhưng là hưng phấn hỏi. Di tích chính giữa có một tòa cung điện, dĩ nhiên bị ta lấy đi. Ngoài ra còn có một ít hồi nguyên đan, liền những thứ này. Mộ Dung Vũ trực tiếp nói. Chuyện của Linh Mạch hắn cũng không phải cố ý muốn ẩn giấu. Chỉ là, Linh Mạch đối với hắn thật sự hết sức trọng yếu. Hơn nữa những người này phần lớn đều là Huyền Nguyệt Tông cùng Ẩm Tiên Cốc đệ tử, một khi bị các nàng biết, Mộ Dung Vũ lo lắng sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Dù sao, chính mình phiền phức vốn là đã nhiều lắm rồi, vẫn là ít một chút toán một điểm đi. Bởi vậy, hắn đem linh mạch đổi thành hồi nguyên đan. Đến thời điểm phân một ít hồi nguyên đan cho Huyền Nguyệt Tông những đệ tử này liền coi như... Còn Thanh Huyền Phong những người này coi như Mộ Dung Vũ không cho các nàng cũng sẽ không có cái gì thuyết pháp. Dù sao, các nàng sở dĩ có hôm nay, phần lớn đều là Mộ Dung Vũ quan hệ. Đợi đến rời đi cực thiên cảnh thời gian, ta sẽ đem các ngươi nên được hồi nguyên đan cho các ngươi. Mộ Dung Vũ nói rằng, quên đi, chúng ta tuy rằng phát hiện di tích, thế nhưng chưa từng sinh ra một phần lực. Những thứ đó đều là chính ngươi được, chúng ta liền không cần. Vưu Mộng Thanh cái thứ nhất nói rằng. Đúng đấy, Mộ Dung Vũ, nếu như không phải lời của ngươi, sợ là chúng ta sớm đã bị tam đại môn phái người cho giết chết. Ngươi đã cứu chúng ta cảm kích còn đến không kịp, làm sao còn có thể muốn đồ vật của ngươi đây? Dương Mạn nói như thế. Đây căn bản là hai chuyện khác nhau, các ngươi phát hiện di tích. Ta mới có thể được những thứ đó, vậy là các ngươi nên được. Mộ Dung Vũ cười nói. Chúng ta thật sự nhận lấy thì ngại a. Bùi Bội Vũ đi tới, miệng cười như hoa nói rằng. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói, những việc này sau này hãy nói đi. Bây giờ cách cực thiên cảnh đóng còn có hơn nửa năm. Mà nơi này cũng đã rời xa di tích, ta còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu cực thiên cảnh nơi sâu xa, các ngươi muốn đi nơi nào? Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là nhất định phải thâm nhập cực thiên cảnh, các nàng đối với Mộ Dung Vũ quyết định tự nhiên không có gì nghị. Chỉ là, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước sau là Huyền Nguyệt Tông đệ tử, Mộ Dung Vũ cũng không tốt cho các nàng làm quyết định. Chúng ta, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không trả lời ngay Mộ Dung Vũ, mà là mấy người thương nghị lên. Cuối cùng, các nàng cảm thấy cực thiên cảnh tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng vẫn là cùng Mộ Dung Vũ cùng nhau lên đường tương đối an toàn một ít. Hơn nữa, ở bên trong vùng rừng rậm này, một khi gặp lại tam đại môn phái những người kia, các nàng này mấy chục người thực sự là không đủ bọn họ nhét kẽ răng. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ biểu hiện ra thực lực đã đè ép mọi người. Ở Huyền Nguyệt Tông đông đảo nữ đệ tử bên trong, hắn thậm chí đã vượt qua xuất khiếu kỳ Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thậm chí, Vưu Mộng Thanh, Dương Mạn mấy người cũng là đối với Mộ Dung Vũ sản sinh không tên tự tin. Cảm thấy đi theo Mộ Dung Vũ bên người rất có cảm giác an toàn. Ngay sau đó, bọn họ quyết định từng cái phương hướng tiếp tục thâm nhập sâu cực thiên cảnh. Thời gian loáng một cái quá khứ một tháng. Tạp này trong vòng một tháng, bọn họ chưa bao giờ gặp những tu sĩ khác. Dù sao, những tu sĩ khác đã không ai dám thâm nhập tới đây. Nhưng mà, ngoại trừ vừa bắt đầu gặp phải cái kia di tích ở ngoài, Mộ Dung Vũ bọn họ cũng không có lần thứ hai gặp phải cái gì di tích loại hình. Bất quá, cũng không phải nói bọn họ không có bất kỳ thu hoạch. A, thất tinh thảo. Đột nhiên, Huyền Nguyệt Tông một vị nữ đệ tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó thân hình vọt lên hướng về bên cạnh một cái trên sườn núi liền vọt tới. Trên sườn núi, một viên năm diệp. Phiến lá bên trên lập lòe tinh ánh sao mang linh thảo ở nơi đó đón gió chập chờn. Thất tinh thảo chính là trong giới tu chân một loại cực kỳ hiếm thấy linh thảo, bởi vì phiến lá lập lòe nhàn nhạt ánh sáng mà được gọi tên. Như hiện tại bị phát hiện này một gốc cây thất tinh thảo chính là có ít nhất mấy chục ngàn năm phân, lấy ra đi bán chí ít giá trị mấy ngàn vạn hồi nguyên đan. Mà như loại này cấp bậc linh thảo linh dược, ở bên trong vùng rừng rậm đâu đâu cũng có. Mộ Dung Vũ một nhóm mấy người, người nào nhân thủ bên trong không có vài cây như là loại này linh thảo linh dược. Nói cách khác, cũng chính là ở bên trong vùng rừng rậm này, bọn họ tuy rằng không có kế tục gặp phải cái gì di tích. Thế nhưng mỗi người đều có ít nhất mấy cái ức hồi nguyên đan thu hoạch. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, Vưu Mộng Thanh làm Huyền Nguyệt Tông thiếu tông chủ, bình thường hồi nguyên đan cũng chỉ có mấy ngàn vạn thôi. Còn Dương Mạn các nàng, mặc dù có chút là Vưu Lục Tú đệ tử, thế nhưng có thể có mấy trăm ngàn hồi nguyên đan đã xem như là cự giàu. Cho tới cái khác đệ tử bình thường trên người nào có cái gì hồi nguyên đan. Phải biết, ở Hư Thiên Tông trúc cơ kỳ một tháng cũng chỉ có điều mấy năm cái hồi nguyên đan thôi. Xuất khiếu kỳ, mỗi tháng cũng mới 1.000 hồi nguyên đan. Đều là 10 môn phái lớn một trong, môn phái nào phúc lợi hẳn là gần như. Hơn nữa bình thường tu luyện dùng đi hồi nguyên đan, trên người mọi người hồi nguyên đan đều còn lại không nhiều. Bởi vậy, mỗi người trên người có như thế vài cây linh thảo linh dược, làm cho các nàng trong một đêm phất nhanh. Điều này làm cho các nàng vô cùng cao hứng. Dù sao, vậy cũng là mấy cái ức hồi nguyên đan, hơn nữa còn là chính mình tự tay kiếm được, ngấm lại cũng làm người ta hưng phấn. Chỉ là, mọi người cũng hiểu, chính mình mặc dù có thể hôm nay, hết thảy đều là Mộ Dung Vũ. Nếu không là Mộ Dung Vũ, các nàng căn bản là không nghĩ tới muốn thâm nhập cực thiên cảnh. Nếu không là Mộ Dung Vũ, bọn họ đã sớm bị người giết chết. Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là như thế, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là như thế. Hơn nữa, ở cực thiên cảnh nơi sâu xa trên đường, bọn họ cũng mấy lần gặp phải nguy hiểm, cuối cùng đều là bởi vì Mộ Dung Vũ mới chuyển nguy thành an. Trương Ngạo. Ngày đó, ở lúc nghỉ ngơi, Mộ Dung Vũ đem Trương Ngạo kêu lại đây. Trương Ngạo hết sức hưng phấn, bởi vì hắn trong túi chứa đồ cũng có vài cây cực kỳ quý trọng linh thảo linh dược, chỉ cần rời đi cực thiên cảnh sau khi đem những linh thảo này linh thảo bán đi, hắn chính là ngàn tỷ phú hào. Đôi này, chuyện này đối với trước đây hắn tới nói, hoàn toàn là không thể nào tưởng tượng được. Mà mang cho hắn tất cả những thứ này đều là Mộ Dung Vũ, bởi vậy hắn đối với Mộ Dung Vũ càng ngày càng cung kính, cảm kích. Đồng thời càng là kiên quyết chính mình tùy tùng Mộ Dung Vũ ý nghĩ. Thủ lĩnh, Trương Ngạo hùng hục chạy tới, biểu hiện vô cùng cung kính. Thực lực của ngươi quá thấp. Mộ Dung Vũ câu thứ nhất há chính là không chút lưu tình giẫm Trương Ngạo một cước. Trương Ngạo ngượng ngùng trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Nói rằng, xin lỗi thủ lĩnh ta vô dụng. Hắn đi theo Mộ Dung Vũ bên người, cái gì đều không sai phải đến lớn như vậy chỗ tốt, ở cao hứng đồng thời hắn lại có chút hổ thẹn bất an. Bởi vì ở trên con đường này, hắn căn bản là không từng góp sức. Dù sao, thực lực của hắn quá yếu. Ta không trách cứ ý của ngươi. Nhìn thấy một mặt vẻ áy náy Trương Ngạo, Mộ Dung Vũ vung vung tay tiếp tục nói. Gọi ngươi lại đây là muốn hỏi ngươi một thoáng, nếu như ta hiện tại có biện pháp lập tức tăng lên thực lực của ngươi, thậm chí một lần có thể tăng lên đến hợp thể kỳ, ngươi có thể hay không tiếp thu? Tăng cao thực lực. Tăng lên đến hợp thể kỳ. Trương Ngạo một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn cảm giác được yết hầu phát khô, nuốt nước miếng đều có chút khó khăn. Hắn hiện tại chỉ có điều là toàn chiếu kỳ thôi, có thể lập tức tăng lên đến hợp thể kỳ cảnh giới. Đúng, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể lập tức đem ngươi tăng lên đến hợp thể kỳ cảnh giới. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn một phen, sau một khắc bộc lộ ra nhàn nhạt vầng sáng như cáp trứng kích cỡ tương đương đan dược xuất hiện ở trong tay hắn. Ta đồng ý. Thế nhưng, này đánh đổi nhất định rất lớn đi. Trương Ngạo không phải cái gì cũng không biết ngu ngốc, hắn biết Mộ Dung Vũ mặc dù có thể tăng lên cảnh giới của hắn thế nhưng nhất định sẽ tiêu hao cái giá cực lớn. Này một cái đan dược giá trị 150 triệu hồi nguyên đan. Mộ Dung Vũ nhìn Trương Ngạo cười nói. Lúc trước nắm một bình phá cảnh đan bị hắn dùng 1,5 tỷ giá tiền bán đấu giá hạ xuống, một bình 10 cái. Trương Ngạo run lên, binh khí trong tay suýt chút nữa hạ rơi trên mặt đất lên một viên đan dược giá trị 150 triệu hồi nguyên đan. Ngẫm lại Trương Ngạo liền cảm thấy hai chân run lên, này đánh đổi không phải bình thường cao a. Nhìn Trương Ngạo biểu hiện. Mộ Dung Vũ chỉ là nở nụ cười, nói rằng, ngươi nếu là người của ta, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào tăng lên thực lực của ngươi. Chỉ cần ngươi sau đó khỏe mạnh thay ta làm việc là được. Trương Ngạo đồng ý trung thân đi theo thủ lĩnh tuyệt không phản bội. Trương Ngạo kích động nói, rất tốt. Ngươi hiện tại lập tức cho ta ăn vào này viên phá cảnh đan, bất quá một viên đan dược nhiều nhất chỉ có thể để ngươi đột phá một cảnh giới lớn. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã đem phá cảnh đan đưa cho Trương Ngạo. Phá cảnh đan tuy rằng có thể trợ ngươi đột phá cảnh giới trở ngại, thế nhưng không phải là bởi vì chính ngươi tu luyện đột phá, bởi vậy ngươi sẽ có căn cơ bất ổn tình huống. Bất quá! Ta có chính là hồi nguyên đan, ngươi không cần lo lắng. Trương Ngạo biểu hiện nghiêm nghị kích động hai tay tiếp nhận phá cảnh đan, một cái nuốt đi vào, sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng lên bắt đầu đột phá cảnh giới. Phá cảnh đan vừa vào miệng liền tan ra trong nháy mắt hóa thành một dòng lũ lớn sức mạnh bình thường không ngừng ở Trương Ngạo trong cơ thể đấu đá lung tung. Trương Ngạo biểu hiện dữ tợn lên trên mặt gân xanh đột mạo tựa hồ rất thống khổ dáng vẻ. Thế nhưng hắn nhưng là không nói tiếng nào cắn răng mạnh mẽ chống đỡ. Ầm. Không đến bao lâu, một tiếng vang thật lớn sau khi Trương Ngạo trên người liền bùng nổ ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ nhưng là đã nhìn thấy Trương Ngạo cảnh giới dĩ nhiên tiến vào dung hợp kỳ. Lấy ra một túi hồi nguyên đan ném tới, nói rằng. Nuốt trưởng hồi nguyên đan thừa thế xông lên đem thực lực tăng lên đến dung hợp kỳ đỉnh cao. Trương Ngạo gật gù, sau đó bắt đầu nuốt ăn hồi nguyên đan. Ở hồi nguyên đan lượng lớn linh khí bổ sung bên dưới, Trương Ngạo thực lực nhanh chóng tăng lên. Dung hợp tiền kỳ, dung hợp trung kỳ, dung hợp hậu kỳ, rất nhanh liền đạt đến dung hợp hậu kỳ đỉnh cao. Mộ Dung Vũ bắn ra một cái phá cảnh đan bay qua ăn. Trương Ngạo thân thể run lên, thế nhưng là không chút do dự liền nuốt ăn phá cảnh đan. Lần này đột phá nhưng là muốn so với từ toàn chiếu kỳ đột phá tới dung hợp cần thời gian trường hơn nhiều. Hơn nữa, trong quá trình này, Trương Ngạo còn cần không ngừng nuốt ăn hồi nguyên đan đến bổ sung sức mạnh. Nửa ngày sau khi, một tiếng vang thật lớn sau khi Trương Ngạo trên người khí tức càng mạnh mẽ hơn. Dĩ nhiên phá tan dung hợp kỳ đạt đến tâm động kỳ. Thế nhưng, Trương Ngạo cũng không có đình chỉ, vẫn còn đang nuốt ăn hồi nguyên đan, tăng lên thực lực của chính mình. Mà Trương Ngạo trên người phát sinh dị biến nhưng là đã đem Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ đều hấp dẫn lại đây. Khi các nàng nhìn thấy vẻn vẹn dùng thời gian nửa ngày cũng đã từ toàn chiếu kỳ đột phá tới tâm động kỳ, hơn nữa cảnh giới còn đang không ngừng đột phá Trương Ngạo thời điểm, từng cách đều là chấn kinh rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 175. Dụ dỗ. Đây là phá cảnh đan sao? Nhìn cảnh giới đã đột phá tới xuất khiếu kỳ Trương Ngạo, một bên Vưu Mộng Thanh rốt cuộc không nhịn được hỏi. Ngày đó ở Thượng Thanh Thành buổi đấu giá bên trong, Vưu Mộng Thanh cũng ở đây. Nàng đương nhiên biết Mộ Dung Vũ đập xuống phá cảnh đan. Chỉ là, vốn là, nàng cho rằng Mộ Dung Vũ đập xuống phá cảnh đan là phải cho chính mình ăn. Chỉ là, lâu như vậy tới nay, Mộ Dung Vũ thực lực nhưng là cũng không có rõ ràng tăng lên. Hiển nhiên, chính hắn cũng không có ăn phá cảnh đan. Mà lúc này, Trương Ngạo đã từ toàn chiếu kỳ đột phá tới xuất khiếu kỳ dùng 7 cái phá cảnh đan. Cũng không phải là mỗi một lần ăn phá cảnh đan đều có thể thành công đột phá cảnh giới. Từ linh tịch kỳ đột phá tới xuất khiếu kỳ Trương Ngạo cũng đã nuốt ăn 3 cái phá cảnh đan. Mộ Dung Vũ gật gù quét người chung quanh một chút, sau đó nói. Trương Ngạo nuốt ăn chính là phá cảnh đan, chỉ cần có đầy đủ phá cảnh đan Trương Ngạo thực lực có thể nhanh chóng tăng lên đến hợp thể kỳ. Hơn nữa, ở hồi nguyên đan sung túc dưới tình huống. Hắn sẽ không xuất hiện căn cứ, cảnh giới bất ổn tình huống. Phá cảnh đan A, lại có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, người ở chỗ này tất cả mọi người đều chấn kinh rồi lên. Sau khi hết khiếp sợ, từng cái đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Trương Ngạo. Trương Ngạo thật tốt A, theo một cái thật thủ lĩnh. Không chỉ có thể trực tiếp nuốt ăn phá cảnh đan, còn có thể có lượng lớn hồi nguyên đan cung cấp. Ở chúng nữ trong mắt, Trương Ngạo không thể nghi ngờ là hạnh phúc nhất một cái. Cái gì cũng không cần, trong chớp mắt liền đột phá tới xuất khiếu kỳ, thậm chí còn có thể đột phá đến hợp thể kỳ. Vậy cũng là rất nhiều tu sĩ cả một đời cũng khó có thể với tới độ cao. Mà Trương Ngạo chỉ có điều theo một cái thật chủ nhân thôi. Chúng nữ từng cái đều dùng ước ao biểu hiện nhìn Trương Ngạo, sau đó lại lén lút đánh giá Mộ Dung Vũ, thực sự là hận không thể cũng làm cho Mộ Dung Vũ cho mình mấy viên phá cảnh đan để cho mình nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Chỉ là, bọn họ đều rất hiểu, phá cảnh đan ở trong giới tu chân hầu như là đã tuyệt tích tồn tại. Mỗi một viên đều có cực cao giá trị. Mộ Dung Vũ sở dĩ lông mày cũng không nhíu một cách liền cho Trương Ngạo nuốt ăn nhiều như vậy phá cảnh đan, tận hết sức lực bồi dưỡng hắn, điều này là bởi vì Trương Ngạo là thuộc hạ của hắn. Mà các nàng, coi như đã rất quen thế nhưng Mộ Dung Vũ vì sao phải cho các nàng đây? Những kia nhưng là có tiền cũng không mua được đồ vật. Bởi vậy, chúng nữ đều chỉ là muốn thôi, cũng không ai lái khẩu. Trương Ngạo đã đạt đến xuất khiếu kỳ đỉnh cao, chỉ sợ liền muốn đột phá tới phân thần kỳ, đại lưu manh, ngươi còn muốn cho hắn ăn phá cảnh đan sao? Vưu Mộng Thanh quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ không hề trả lời, chỉ là bắn ra một viên phá cảnh đan cho Trương Ngạo, dùng hành động thực tế trả lời Vưu Mộng Thanh nói chuyện. Vưu Mộng Thanh hơi nhướng mày, Mộ Dung Vũ chỉ có một bình phá cảnh đan, mà thêm vào này một cái, Trương Ngạo đã ăn 8 cái. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ còn sót lại 2 cái phá cảnh đan. Lẽ nào Mộ Dung Vũ bỏ ra mười mấy ức hồi nguyên đan đập xuống đến đan dược, liền toàn bộ dùng để bồi dưỡng Trương Ngạo? Vưu Mộng Thanh có chút không rõ thầm nghĩ. Dù sao, phá cảnh đan đã tuyệt tích đối với mỗi người đều rất hữu dụng. Mộ Dung Vũ loại hành vi này đổi làm là bất luận người nào đều cảm giác được không rõ. Chỉ là không ai biết những này đã ở tu chân giới tuyệt tích đồ vật đối với Mộ Dung Vũ tới nói, nhưng là chẳng là cái thá gì. Bởi vì lúc này Mộ Dung Vũ trong tay có đầy đủ 10.000 cái phá cảnh đan. Ngày đó ở phong ấm cái kia một cái linh mạch sau khi, Hà Đồ liền ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới lợi dụng càn khôn âm dương đỉnh bắt đầu luyện chế phá cảnh đan. Cụ thể là tình huống thế nào, Mộ Dung Vũ cũng không thế nào hiểu rõ. Mà ở liền trước đây không lâu, Hà Đồ nói cho hắn đã có lượng lớn phá cảnh đan luyện chế ra đến rồi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mới không thể chờ đợi được nữa phải cho Trương Ngạo tăng cao thực lực. Ngoại trừ phải cho Trương Ngạo tăng cao thực lực ở ngoài, hắn còn muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong đan dược là có hay không thần kỳ như vậy. Cùng với đem một cái từ toàn chiếu kỳ tu sĩ tăng lên đến hợp thể kỳ đỉnh cao cụ thể cần bao nhiêu tài nguyên. Ầm ầm. Lần này Trương Ngạo vận may tựa hồ rất tốt, chỉ là một cái phá cảnh đan, hắn cũng đã thành công từ xuất khiếu kỳ tăng lên đến phân thần kỳ. Sau đó, ở lượng lớn hội viên gia trì bên dưới, tu vi của hắn cảnh giới như một chiêu kiếm trùng thiên trà sát hướng về trên thoán. Sau 3 ngày, Trương Ngạo tu vi đã cao lên tới đỉnh điểm, lúc này, lại cho hắn ăn phá cảnh đan đã không cách nào kế tục tăng lên cảnh giới. Bởi vì, lúc này cảnh giới của hắn đã đạt đến hợp thể kỳ đỉnh cao. Không tới 5 ngày, Trương Ngạo liền từ một cái toàn chiếu kỳ tu sĩ tăng lên sẽ hợp thể kỳ cảnh giới. Tốc độ như thế này để người bên ngoài líu lưỡi cũng làm cho Trương Ngạo như chuỗi trong mộng. Chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ trong cơ thể mình cuộn trào còn như đại dương bình thường khủng bố mà sức mạnh mạnh mẽ. Trương Ngạo một mặt vẻ mừng rỡ như điên. Mừng như điên bên trong rồi lại mang theo từng tia khiếp sợ cùng không tin. Tất cả những thứ này thực sự là quá mức khiến người ta kinh hãi. Như ở trong mơ. Cẩn thận cảm thụ sức mạnh của chính mình sau khi Trương Ngạo rốt cục xác định thực lực của chính mình đã đạt đến hợp thể kỳ, đạt đến một cái để trước hắn nằm mơ cũng không từng nghĩ tới độ cao. Trương Ngạo hít vào một hơi thật dài khí, sau đó ba bước làm hai bước chạy đến Mộ Dung Vũ phía trước, phù phù, một tiếng quỳ xuống đi, liền dập đầu 3 cái. Trương Ngạo cảm tạ thủ lĩnh bồi dưỡng. Từ đó về sau, Trương Ngạo tính mạng chính là thủ lĩnh. Coi như thủ lĩnh để Trương Ngạo đi chết, Trương Ngạo cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Mộ Dung Vũ âm thầm gật đầu, hắn quả nhiên không nhìn lầm người. Lấy Trương Ngạo lúc này thực lực, giết chết Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người thừa sức đương nhiên, nếu muốn giết Mộ Dung Vũ không đơn giản như vậy. Thế nhưng hắn có thể ung dung rời đi. Chỉ là hắn cũng không có làm như vậy. Hắn biết chính mình sở dĩ có hôm nay hoàn toàn chính là Mộ Dung Vũ ban tặng. Mộ Dung Vũ có thể cho mình hiện tại độ cao này, như vậy cũng sẽ cho mình càng cao hơn độ cao. Mặc dù chính mình chỉ là dừng lại ở đây, như vậy chính mình cũng thấy đủ. Dù sao, nếu không là Mộ Dung Vũ, hắn ngày đó liền bị cực quang môn người cho giết chết. Bởi vậy, hắn là chân tâm cảm tạ Mộ Dung Vũ, vô cùng trung thành. Mộ Dung Vũ vô cùng thỏa mãn. Trương Ngạo không có rời đi nằm trong dự liệu của hắn. Đương nhiên, nếu như Trương Ngạo rời đi luôn, Mộ Dung Giã cũng không hiểu ý nguyễn. Dù cho Trương Ngạo là hợp thể kỳ cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng Mộ Dung Vũ muốn giết chết hắn cũng không khó. Tính mạng của ngươi là ngươi, hơn nữa, ta còn muốn ngươi thay ta làm việc, ta tại sao muốn ngươi chết? Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, tự mình nâng dậy Trương Ngạo. Lời nói này rồi lại cảm kích Trương Ngạo hầu như rơi lệ. được rồi, ngươi hiện tại đã là hợp thể kỳ tu sĩ, sau đó chiến đấu cái gì liền giao cho ngươi. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ Trương Ngạo vai, một bộ lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Trương Ngạo vội vã lo sợ tát mét mặt mày đáp ứng rồi. Lúc này, Mộ Dung Vũ nhìn về phía người chung quanh. Nhìn thấy từng cái đều dùng ước ao cực kỳ ánh mắt nhìn Trương Ngạo, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng dáng vẻ, Mộ Dung Vũ đã nghĩ cười. Các nàng những người này biểu hiện ở Mộ Dung Vũ như đã đoán trước, hơn nữa chính là Mộ Dung Vũ muốn. Bằng không, hắn đều có thể lấy ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới thế Trương Ngạo tăng cao thực lực, mà không cho những người này phát hiện. Đại Lưu Manh, ngươi không phải chỉ có một bình 10 cái phá cảnh đan sao? Nếu như ta không nhìn lầm, Trương Ngạo đã ăn 12 cái phá cảnh đan chứ? Vưu Mộng Thanh tiến lên vài bước, nhìn Mộ Dung Vũ hỏi. Mộ Dung Vũ quét mọi người một chút, sau đó cười nói. Ngày đó xác thực là chỉ có 10 cái phá cảnh đan, thế nhưng ta hiện tại không ngại nói cho các ngươi, ta hiện tại cái gì cũng không nhiều, chính là đan dược nhiều. Hồi nguyên đan, phá cảnh đan muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Ngươi làm sao có nhiều như vậy? Vưu Mộng Thanh nhanh mồm nhanh miệng, bật thốt lên. Thiên cơ không thể tiết lộ. Mộ Dung Vũ cười thần bí. Mà nghe được Mộ Dung Vũ cùng Vưu Mộng Thanh nói chuyện, những người khác đều là sáng mắt lên, nếu Mộ Dung Vũ có nhiều như vậy phá cảnh đan. Ngay khi các nàng tâm tư tư thời điểm, Mộ Dung Vũ rồi lại cười nói. Nếu đại gia hôm nay đứng ở chỗ này, nói rõ cách khác mọi người chúng ta có duyên phận. Như vậy, ta sẽ đưa các ngươi một cái phá cảnh đan làm lễ vật đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ hai tay gảy liên tục từng cái phá cảnh đan đưa đến mỗi người trước. Chúng nữ cũng đều không khách khí, từng cái đem phá cảnh đan chỉnh trọng việc cất đi. Sau đó đều là một mặt cảm kích nhìn Mộ Dung Vũ, có người đã cảm tạ lên. Một cái phá cảnh đan, nếu như các ngươi số may, có thể tăng lên một cảnh giới lớn. Đương nhiên, trong các ngươi cũng khả năng có vận may người không tốt, ăn phá cảnh đan hay là cũng không cách nào đột phá. Đương nhiên, các ngươi cũng không cách nào như Trương Ngạo giống như vậy, một bước lên trời. Ăn, ta nghĩ nghĩ. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, tiếp theo sau đó nói rằng. Phá cảnh đan giá trị 150 triệu hồi nguyên đan. Trương Ngạo từ toàn chiếu kỳ đột phá đến hợp thể kỳ tổng cộng dùng 12 cái, cũng chính là 1 tỷ 8 hồi nguyên đan. Hơn nữa trong quá trình này nuốt ăn hồi nguyên đan ở 2 cái ức khoảng chừng. Trái phải. 2 tỷ hồi nguyên đan. Một vị nữ đệ tử bật thốt lên nói rằng. Nghe vậy, Trương Ngạo nhất thời có chút lo sợ. Hắn mấy ngày nay hay dùng 2 tỷ hồi nguyên đan a, cái kia nhưng là không cách nào tưởng tượng của cải. 2 tỷ a. Tất cả mọi người có chút trợn mắt ngoác mồm. Cũng chỉ có Mộ Dung Vũ mới sẽ như vậy rào nước đổ đổ vách, con mắt cũng không nháy mắt một thoáng sẽ đưa cho các nàng giá trị hơn một ức phá cảnh đan. Cũng chỉ có Mộ Dung Vũ mới con mắt cũng không nháy mắt một thoáng hay dùng 2 tỷ hồi nguyên đan bồi dưỡng một cái thủ hạ. Cẩn thận ngẫm lại, Mộ Dung Vũ tựa hồ không chỉ chỉ là rào nước đố đổ vách, hào phóng mà thôi. Tựa hồ, hắn vẫn là một cái thật chủ nhân à. Theo như vậy chủ nhân, sau đó cái gì cũng không cần sầu. 2 tỷ nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Đối với bồi dưỡng người mình, điểm ấy thành phẩm không coi là cái gì. Bất quá, các ngươi đều là 10 đệ tử của đại môn phái, cùng ta không có quan hệ gì, vì lẽ đó. Ha ha! Mộ Dung Vũ ha ha cười nói. Như vậy, nếu như trở thành người của ngươi, ngươi có phải là cũng như Trương Ngạo dáng dấp kia hào phóng đây? Một cách Huyền Nguyệt Tông đệ tử cười nói. Đương nhiên, chỉ cần đối với ta trung tâm người, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng. Các ngươi cũng có thể thoát ly môn phái trở thành thuộc hạ của ta nha. Mộ Dung Vũ dùng đùa giỡn giọng điệu nói rằng. Nhưng mà, chúng nữ nhưng đều là trong lòng hơi động. Đặc biệt Huyền Nguyệt Tông các đệ tử. Còn ẩn tiên tốc Triệu Chỉ Tình người tuy rằng cũng rất ước ao Trương Ngạo, thế nhưng các nàng cũng không có Huyền Nguyệt Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mãnh liệt như vậy ý nghĩ. Bởi vì các nàng biết Mộ Dung Vũ cùng Thanh Huyền Phong quan hệ. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 176. Lòng đất động đá. Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình trong lúc đó quan hệ ở Thanh Huyền Phong đó là mọi người đều biết. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tựa hồ cũng có ý định trợ giúp Triệu Chỉ Tình bồi dưỡng thế lực của nàng. Bởi vậy, chúng nữ tuy rằng ước ao Mộ Dung Vũ, thế nhưng cũng không phải là rất mãnh liệt. Các nàng tuy rằng không biết Mộ Dung Vũ có hay không đối với các nàng cũng như đối với Trương Ngạo như thế, tận hết sức lực bồi dưỡng. Thế nhưng các nàng biết đến là, chỗ tốt là thiếu không được. Dù cho không bằng Trương Ngạo, thế nhưng cũng có thể kém không đi nơi nào. Mộ Dung Vũ lời nói này đối với Thanh Huyền Phong người không có lực hấp dẫn gì. Bởi vì, lúc trước ở chiêu thu những người này thời điểm, Mộ Dung Vũ liền biểu thị quá nhất định phải đối với Thanh Huyền Phong, đối với Triệu Chỉ Tình, đối với hắn Mộ Dung Vũ trung thành. Những người này sẽ không bởi vì phá cảnh đan mê hoặc mà thoát ly Thanh Huyền Phong. Chỉ là, Huyền Nguyệt Tông những người kia nhưng là không giống nhau. Nhìn thấy Trương Ngạo dễ như ăn cháo liền đột phá tới hợp thể kỳ, đột phá tới các nàng có thể cả đời cũng không cách nào với tới độ cao. Các nàng không ngừng hâm mộ. Mà Mộ Dung Vũ lời nói này, nhưng là làm cho các nàng tim đập thình thịch. Nếu là nương nhờ vào đến Mộ Dung Vũ thuộc hạ, như vậy coi như không có Trương Ngạo đãi ngộ cũng kém không được. Dù sao, bồi dưỡng Trương Ngạo nhưng là tiêu tốn Mộ Dung Vũ 2 tỷ hồi nguyên đan. Trong khoảng thời gian ngắn, Huyền Nguyệt Tông tất cả mọi người tâm tư tư lên. Từng cái trên mặt đều là lộ ra thần sắc trần trờ. Ha ha! Ta chỉ là đùa giỡn, ta làm sao dám đào các ngươi góc tường đây? Nhìn trợn mắt nhìn chính mình Vưu Mộng Thanh, Mộ Dung Vũ đánh cái ha ha tiếp theo lại mang tới một câu. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy môn phái thực sự không sống được nữa, liền tới chỗ của ta đi. Ta chỗ này cái gì cũng không nhiều, chính là đan dược tương đối nhiều. Tất cả mọi người nở nụ cười cũng không có người nói phù họa. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ này một phen nói chuyện nhưng là đã để trong lòng các nàng loạn cả lên. Ở Huyền Nguyệt Tông các nàng hay là cũng chính là bộ dáng này mà thôi. Dù sao Huyền Nguyệt Tông chính là 10 môn phái lớn một trong có vài trăm ngàn đệ tử. Mà các nàng tư chất cũng bất luận quá tốt. Ở toàn bộ tông môn mấy trăm ngàn đệ tử bên trong các nàng lại như là trong biển rộng một giọt nước, căn bản không có chỗ đặc biệt, hơn nữa đặc biệt dễ dàng trầm để. Mà một khi theo Mộ Dung Vũ, nói không chắc liền như Trương Ngạo bình thường một bước lên trời. Trong khoảng thời gian ngắn, Huyền Nguyệt Tông người đều ở trong lòng thật lòng bắt đầu cân nhắc. Mộ Dung Vũ trong lòng nhưng là cười thầm không ngớt. Hắn nói lời nói này tự nhiên không phải đùa giỡn, mà là cố ý hành động. Dù sao, hắn muốn thành lập thế lực của chính mình, đi nơi nào tìm người. Những người trước mắt này, tuy rằng ở chung không phải rất lâu, thế nhưng Mộ Dung Vũ đối với các nàng phẩm tính khá là khẳng định. Bởi vậy, những người này dĩ nhiên là trở thành Mộ Dung Vũ chiêu thu người. Đương nhiên, Huyền Nguyệt Tông dù sao cũng là 10 môn phái lớn một trong, Mộ Dung Vũ cũng không tốt quang minh chính đại trực tiếp đào người, dáng dấp như vậy có vẻ hơi đê tiện. Chuyện tại HTTP trai em cu a tu ne xuề trái. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mới lựa chọn ở các nàng trước một lần đem Trương Ngạo cảnh giới tăng lên đến hợp thể kỳ đỉnh cao, đồng thời buông lời đi ra ngoài. Mục đích chính là muốn hấp dẫn những người này. Hừ! Vưu Mộng Thanh có chút khó chịu mạnh mẽ chừng Mộ Dung Vũ một chút. Nhìn tâm sự nặng nề chúng nữ một chút, Mộ Dung Vũ lại nở nụ cười. Cực thiên cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, các ngươi không định dùng phá cảnh đan tăng lên một thoáng cảnh giới trước tiên. Chúng nữ có chút chần chờ, có mấy người lo lắng nơi này quá mức nguy hiểm. Có mấy người nhưng là có chút lo được lo mất. Dù sao phá cảnh đan chỉ có một hạt, nếu như một khi thất bại, vậy thì không cách nào tăng lên cảnh giới. Bởi vậy, các nàng muốn tìm một cái yên tĩnh, không bị người quấy rối địa phương mới thật dùng. Bất quá Thanh Huyền Phong chúng nữ nhưng là không chậm trễ chút nào, lập tức ngồi xếp bằng xuống, lấy ra phá cảnh đan liền trực tiếp nuốt ăn. Trương Ngạo bay lên trời, ở trong hư không thế mọi người hộ pháp. Ngoại trừ Triệu Chỉ Tình ở ngoài, Thanh Huyền Phong người đều nuốt ăn phá cảnh đan, bắt đầu đột phá cảnh giới. Nhìn mọi người đã bắt đầu đột phá, Mộ Dung Vũ cũng không keo kiệt, vung tay lên, nhất thời tát ra lượng lớn hồi nguyên đan, đồng thời nói rằng: đại gia không cần lo lắng hồi nguyên đan vấn đề, cứ việc dùng chính là. Lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ còn nhìn Huyền Nguyệt Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một chút, tiếp tục nói: thời cơ không thể mất a, nếu là các ngươi sau khi trở về mới nuốt ăn phá cảnh đan, vậy thì không có nhiều như vậy hồi nguyên đan chống đỡ. Cũng không đủ hồi nguyên đan chống đỡ, cũng không đủ sức mạnh chống đỡ, coi như các nàng ăn phá cảnh đan, sợ là cũng không cách nào phá tan cảnh giới. Dù sao, mỗi một lần đột phá đều cần đại lượng sức mạnh xung kích. Nghe vậy, Huyền Nguyệt Tông đệ tử phần lớn người không nữa chần chờ, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu rồi đột phá. Không lâu sau đó, trước một bước nuốt ăn phá cảnh đan Thanh Huyền Phong người trong đã có người bắt đầu đột phá. Nhìn thấy tình cảnh này, Huyền Nguyệt trong tông những kia chần chờ người không chần chừ nữa, cũng dồn dập bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, nuốt ăn phá cảnh đan. Ầm, ầm, ầm. Dùng đầy đủ 3 ngày công phu, những người này mới cuối cùng từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại. Ở phá cảnh đan cùng lượng lớn hồi nguyên đan chống đỡ bên dưới, nuốt ăn phá cảnh đan mọi người bên trong có phần lớn người cũng đã đột phá một cảnh giới lớn. Thế nhưng, một ít vận may người không tốt nhưng là không thể đột phá, thế nhưng là cũng đem cảnh giới tăng lên đến bản cảnh giới trạng thái đỉnh cao. Đột phá người tự nhiên rất vui mừng, mà không có đột phá người nhưng là cúi đầu ủ rũ. Nhìn tình cảnh này, Mộ Dung Vũ chỉ là biểu hiện bình thản. Hắn đương nhiên sẽ không làm người tốt, nhìn thấy những kia không thể đột phá người cúi đầu ủ rũ liền lấy ra một viên phá cảnh đan cho các nàng. Làm như vậy vô vị. Muốn phá cảnh đan, chính mình đạt được nhiều là một cách không thể để cho ngươi đột phá. Không liên quan, ta có thể dùng phá cảnh đan trực tiếp đem ngươi cảnh giới cho chất lên thành đống. Đương nhiên tiền kỳ là ngươi cho ta cống hiến trở thành thuộc hạ của ta. Bằng không, không bàn nữa. Bất quá Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh thậm chí là Dương Mạn mấy cách đều không ăn phá cảnh đan. Chính như Mộ Dung Vũ chính mình như thế, hắn cũng sẽ không ăn phá cảnh đan. Tuy nói phá cảnh đan không có cái gì tác dụng phụ, cũng có lượng lớn hồi nguyên đan có thể củng cố cảnh giới. Thế nhưng chung quy vẫn không có chính mình từng bước tu luyện ra chân thật. Được rồi, nghỉ ngơi đã đủ lâu, chúng ta là thời điểm tiếp tục tiến lên. Mộ Dung Vũ vỗ tay một cái, sau đó trước tiên hướng về phía trước bay đi. Không có di tích ngược lại nhưng là gặp phải không ít linh thảo linh dược. Chúng nhân thủ bên trong linh thảo linh dược càng ngày càng nhiều, giá trị ít nhất đã vượt qua 1 tỷ hồi nguyên đan. Loáng một cách lại qua mấy tháng, khoảng cách cực thiên cảnh đóng thời gian chỉ còn dư lại mấy tháng. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là không có lại có thể gặp phải linh mạch. Ở cực thiên cảnh nơi sâu xa còn như vậy ở tu chân giới đây. Càng là khó có thể gặp phải linh mạch. Mà Mộ Dung Vũ cũng lần thứ nhất đã được kiến thức cực thiên cảnh rộng lớn vô biên. Bọn họ đã thâm nhập thời gian mấy tháng, nhưng mà vẫn không có đi ra này một mảnh rừng rậm. Phía trước mênh mông tựa hồ không có phần cuối. Còn có 3 tháng, chúng ta hẳn là đi ra ngoài. Bằng không, một khi bỏ qua thời gian, liền phải ở chỗ này các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn 10 năm. Vưu Mộng Thanh đi tới nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, nhìn minh mông vơ ngần phía trước thở dài một hơi. Lần này tiến vào cực thiên cảnh chỉ tìm tới một cái linh mạch còn thiếu rất nhiều a. Chỉ là, linh mạch thứ này cũng không phải là muốn tìm tới liền có thể tìm tới, mặc dù tìm tới có không có năng lực đem thu phục còn là một vấn đề. Nơi này thật thoải mái a, cảm giác nơi này linh khí so với những chỗ khác muốn nồng nặc rất nhiều lần. Lúc này, Hoa Vi âm thanh truyền vào Mộ Dung Vũ bên tai. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, hơi hơi cảm thụ một thoáng, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười. Chính như Hoa Vi từng nói, nơi này linh khí so với những chỗ khác nồng nặc rất nhiều lần. Chỉ là, hay là toàn bộ cực thiên cảnh linh khí đều vô cùng nồng nặc quan hệ, Mộ Dung Vũ cũng không có phát hiện cái này hiện tượng. Cực thiên cảnh bên trong linh khí vốn là vô cùng nồng nặc, so với bên ngoài tu chân giới càng thêm thích hợp tu luyện. Mà nơi này linh khí càng thêm nồng nặc, điều này nói rõ cái gì? Phụ cận nhất định có linh mạch. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền dẫn dắt mọi người hướng về linh khí tiêu tán tới được phương hướng đi đến. Theo bọn họ càng ngày càng sâu nhập, linh khí càng ngày càng dày đặc. Nửa ngày sau khi, phụ cận linh khí đã so với những chỗ khác nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Lúc này, mọi người cũng đều phản ứng lại, từng cái tỏ rõ vẻ thần sắc hưng phấn. Không bao lâu, bọn họ liền tới đến một dãy núi phía trước. Sơn mạch quanh quẩn, liên miên không dứt, hay là bởi vì cái kia một cái linh mạch quan hệ, nơi này thực vật sinh trưởng đặc biệt tráng kiện. Mộ Dung Vũ bay lên trời, ở trong hư không tản mạn ra thần niệm, đem phủ cận mấy chục dặm toàn bộ bao trùm lên. Nhất thời, chu vi hết thảy đều rõ ràng cực kỳ ở trong đầu của hắn hiện ra đến. Trùng điểu kêu to, cây cỏ sinh trưởng nảy mầm. Tất cả hết thảy đều xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong đầu. Chỉ là, linh mạch nhưng là không có bất kỳ tung tích. Hả? Lẽ nào trên mặt đất bên dưới? Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, thần niệm lần thứ hai kéo dài ra. Các ngươi cẩn thận ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã hóa thành một mạt lưu quang biến mất ở trong hư không. Ầm. Mộ Dung Vũ cầm trong tay tiên kiếm, một chiêu kiếm chém thẳng mà ra, sức mạnh khổng lồ bộc phát ra trực tiếp đem mặt đất bổ ra một cái to lớn hố sâu. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền vọt vào trong hố sâu. Linh mạch hẳn là ở phía dưới. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó bắt đầu rồi đào hầm. Dùng tiên kiếm đào hầm. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực cùng tiên kiếm uy lực, trên mặt đất đào hầm tự nhiên không có bất kỳ trở ngại. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ cũng đã đi xuống đào mấy dặm thâm. Mà theo càng ngày càng sâu nhập, linh khí càng ngày càng nồng nặc. Này càng làm cho Mộ Dung Vũ khẳng định linh mạch ngay khi dưới nền đất bên dưới. Phốc. Mộ Dung Vũ một chiêu kiếm bổ ra, phía trước nhất thời bị hắn bổ ra một cái hơn trăm thước sánh sâu. Chỉ là lần này tiếng vang tựa hồ có chút không giống. Hả? Lòng đất động đá. Mộ Dung Vũ thần niệm dò xét quá khứ, nhưng là nhìn thấy 100 mét ở ngoài nhưng là một mảnh to lớn chỗ trống. Hiển nhiên, những này động đá vốn là tồn tại, chỉ có điều bị Mộ Dung Vũ cho đào thông mà thôi. Thân hình loáng một cái, hắn liền hóa thành một mạt lưu quang vọt vào động đá bên trong. Động đá rất lớn, sâu không lường được, mà linh khí nồng nặc càng là tràn ngập đầy toàn bộ hang động. Lẽ nào linh mạch liền tồn tại với nơi này? Mộ Dung Vũ phân biệt một thoáng, lập tức liền triển khai thân hình hướng về linh khí khá là nồng nặc một phương hướng liền vọt tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 177. Viên hầu. Âm ấm. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh thân hình nhảy vọt trong lúc đó cũng đã vượt qua cự ly rất dài. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, thân hình đột nhiên đình trệ lên, trong nháy mắt dừng lại ở tại chỗ. Tiện đà hắn một chiêu kiếm quay về phía trước liền chém đánh mà ra. Kinh thiên kiếm mang bừa bãi tàn phá ra, chói mắt ánh kiếm càng là rọi sáng toàn bộ lòng đất động đá. Cùng lúc đó, Phía trước vẫn lông xù bàn tay lớn dò xét đi ra, quay về Mộ Dung Vũ bổ ra ánh kiếm, một quyền mạnh mẽ oanh lên. Nổ vang rung trời sau khi Mộ Dung Vũ bổ ra ánh kiếm trong nháy mắt bị chấn bể ra. Đồng thời, khủng bố cực kỳ sức mạnh càng là như dòng lũ bình thường bạo phát, bao phủ bốn phương tám hướng. Âm âm ầm. Lòng đất động đá càng là không đỡ nổi một đòn, ở vô cùng cường đại lực trùng kích bên dưới trong nháy mắt vỡ tan ra. Bá. Một vệt bóng đen từ phía trước động đá bên trong hóa thành một bôi đen ảnh vọt tới. Chu vi không ngừng đổ nát đá tảng vẫn không có tới gần hắn, bên ngoài thân cũng đã bị trên người hắn phát ra đến sức mạnh cho đập vỡ tan ra. Ầm ầm. Bóng đen lần thứ hai đánh thứ một quyền, quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ oanh kích mà tới. Mộ Dung Vũ sắc mặt nghiêm túc, một chiêu kiếm lần thứ hai chém đánh mà ra. Nhưng mà, bóng đen thực lực nhưng là vô cùng mạnh mẽ, một quyền lần thứ hai đem Mộ Dung Vũ bổ ra ánh kiếm cho vỡ tan ra. Đồng thời, bóng đen đã lướt qua đổ nát lòng đất động đá, vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước trực tiếp đánh giết tới. Lúc này, Mộ Dung Vũ mới nhìn rõ ràng này một vệt bóng đen dĩ nhiên là vẫn cao tới 3 mét màu đen viên hầu. Viên hầu trên người phát ra hào quang màu đen, một đôi mắt đỏ chót, khắp toàn thân phát ra một luồng thô bạo khí tức, vô cùng khủng bố. Ở viên hầu oanh kích lại đây thời khắc, Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh, vẫn như cũ vòng tới viên hầu phía sau. Đang cùng viên hầu nghiêng người mà qua đồng thời, hắn tay trái ngưng tụ 10 phần sức mạnh, một quyền mạnh mẽ oanh kích ở viên hầu thân lên. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ như oanh kích ở một khối to lớn thần thiết bên trên giống như vậy, nắm đấm đau đớn. Mà to lớn phản lực càng là trực tiếp đem Mộ Dung Vũ cho chấn động bay ra ngoài. Này viên hầu lai lịch gì? Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ không thôi. Viên hầu sức mạnh vô cùng lớn. Mà cơ thể nó càng là ngạnh như thần thiết, vô cùng khủng bố. Uống. Sơ sẩy bên dưới bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh vào người, viên hầu thân hình lay động một chút, thế nhưng cũng không cùng bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là, dù cho là như vậy, viên hầu cũng tựa hồ vô cùng tức giận. Nổi giận gầm lên một tiếng, viên hầu bước ra nhanh chân, vài bước liền vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước. Đánh ra như quạt hương bồ kích cỡ tương đương bàn tay, quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ quạt hạ xuống. Muốn chết. Nghe thấy được viên hầu trên người thô bạo khí tức, Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, con ngươi nơi sâu xa càng là xẹt qua một vệt hàn mang. Sức mạnh rót vào trong tay tiên kiếm ở trong. Tiện đà hai tay cầm kiếm, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ bổ ra. Âm ấm. Tiên kiếm cùng viên hầu đập xuống bàn tay lớn ở trong hư không liền mạnh mẽ va chạm ở một khối. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã kích phát tài tiên kiếm uy lực. Song phương sức mạnh ở trong hư không liền nổ ra, khủng bố lực trùng kích trong nháy mắt đem phạm vi mấy chục dặm đại địa trực tiếp bắn cho nát ra. Thậm chí, cách xa ở trên mặt đất Triệu Chỉ Tình bọn người cảm giác được mặt đất kịch liệt chấn động một chút. Phúc. Một tiếng tiên kiếm từ viên hầu trên lòng bàn tay xẹp qua, một tiếng tiếng vang nặng nề qua đi, một luồng máu tươi phun tung tóe mà ra. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy viên hầu cái kia như quạt hương bồ kích cỡ tương đương bàn tay đã bị mình một chiêu kiếm cho tước mất, bay về phía phương xa. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Viên hầu phát sinh một tiếng thống khổ nổi giận gầm lên một tiếng. Vào đúng lúc này, hắn khí tức trên người càng ngày càng thô bạo lên. Hét lớn một tiếng sau khi, nó bên ngoài thân trước kia màu đen sức mạnh, lúc này dĩ nhiên mơ hồ trong lúc đó lập lòe từng tia hồng quang. Mà viên hầu vốn là hai mắt đỏ bừng, lúc này càng như là chảy ra huyết đến giống như vậy, hết sức kinh người. Một cái tát đánh ra. Phạm vi mấy dặm nơi đại địa trực tiếp bị oanh thành nát tan. Càng ngày càng thô bạo, viên hầu thực lực tựa hồ càng mạnh mẽ hơn. Xúc sinh ngươi muốn chết. Mộ Dung Vũ gầm lên một tiếng, bị xúc sinh này đột nhiên đánh lén cũng là thôi, xúc sinh này còn đối với mình không tha thứ. Lúc này, Mộ Dung Vũ lửa giận đã bị nhen lửa, dĩ nhiên quay về Viên Hầu sinh ra sát cơ. Chỉ là, nơi này dù sao cũng là mặt đất, không thoải mái chân tay được. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ toàn thân bị hỗn độn sức mạnh bao bọc lại, sau đó trực tiếp bay lên trời. Thân hình chỗ đi qua, đại địa dồn dập nổ tung, cứng rắn thổ địa ở Mộ Dung Vũ trước, càng là không cách nào ngăn cản Mộ Dung Vũ tốc độ. Hống hống. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tựa hồ muốn chạy trốn chạy, Viên Hầu nhất thời giận dữ, ở phía sau không ngừng gào thét, cũng là phóng lên trời, siêu Mộ Dung Vũ liền đuổi theo. Ầm ầm. Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chính trên mặt đất. Không biết phía dưới Mộ Dung Vũ chuyện gì xảy ra thời điểm. Trong chớp mắt, các nàng phía trước cách đó không xa mặt đất đột nhiên nổ nát ra, đồng thời một đạo huyễn ảnh càng là phóng lên trời. Mộ Dung Vũ. Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, bởi vì các nàng nhìn thấy đạo kia thân hình chính là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lao ra mặt đất sau khi cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp phóng lên trời. Mà ngay khi hắn sau khi, một đạo bộc lộ ra cực kỳ thô bạo khí tức bóng đen cũng là phóng lên trời, quay về Mộ Dung Vũ liền truy giết tới. A, chuyện gì thế này? Chúng nữ chấn kinh rồi lên. Trương Ngạo, ngươi nhanh chóng giúp Mộ Dung. Lúc này, lo lắng Mộ Dung Vũ Triệu Chỉ Tình đối với Trương Ngạo nói rằng. Trương Ngạo gật gù, đang muốn bay lên trời thời điểm, Mộ Dung Vũ âm thanh nhưng là truyền xuống rồi. Trương Ngạo, ngươi bảo vệ tốt mọi người, tên xuất sinh này chính ta là có thể quyết định. Nghe vậy, Trương Ngạo nhất thời dừng lại thân hình. Trong hư không, Mộ Dung Vũ đã đình chỉ kế tục phi hành. Hư không rộng lớn vô biên, vừa vặn triển khai tay chân. Xuất sinh, ta muốn nhìn một chút ngươi có cái gì có thể nại. Mộ Dung Vũ thẳng thắn thu hồi tiên kiếm, khẽ quát một tiếng chân đạp quyết chữ binh, hóa thành một đạo lưu quang liền nhằm phía Viên Hầu. Viên Hầu lúc này gào thét liên tục, nhìn cái này chém đứt chính mình một bàn tay nhân loại, hắn phẫn nộ đến cực hạn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vọt tới, hắn liền lập tức xông lên trên, dùng cả tay chân, muốn đem Mộ Dung Vũ xé sách thành mảnh vỡ. Ai biết? Ở hắn mới vọt tới nửa đường thời điểm, nguyên bản ở hắn phía trước Mộ Dung Vũ nhưng là đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, nhưng là để hắn một quyền đánh vào trong hư không. Ầm. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh, binh tướng tự quyết phát huy đến hắn hiện tại có thể đạt đến cực hạn. Thân hình loáng một cái, hắn liền xuất hiện ở Viên Hầu phía sau. Thiên quân tượng bạc quyền. Khẽ quát một tiếng, Mộ Dung Vũ một quyền mạnh mẽ đánh vào Viên Hầu phía sau lưng chi lên. Màu đen long tượng bóng mờ xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước, nương theo hắn trên đỉnh đầu 100 bàn ly bóng mờ, có vẻ vô cùng đồ sộ cùng khí thế bàng bạc. Viên Hầu phát sinh gầm lên giận dữ, chợt xoay người lại đây, một cái tát vỗ đi ra. Chỉ là Mộ Dung Vũ rồi lại đã biến mất không còn tăm hơi. Ở Viên Hầu phẫn nộ rít gào thời điểm, Mộ Dung Vũ một cái ám hắc chi thần ma bàn nhược đã mạnh mẽ oanh kích ở nó thân lên. Ám hắc chi thần ma bàn nhược chính là long tượng bàn nhược công bên trong uy lực to lớn nhất một chiêu thức. Một quyền đánh ra, thần ma bóng mờ nương theo mà. Sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, Viên Hầu phát sinh một tiếng thống khổ gào thét, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là Mộ Dung Vũ nắm đấm cũng là một trận đau đớn. Viên Hầu thân thể thực sự là quá mức mạnh mẽ. Thậm chí so với cơ thể chính mình còn muốn mạnh mẽ. Bất quá, ngoại trừ thân thể cực kỳ mạnh mẽ cùng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ ở ngoài, Viên Hầu đầu óc có chút mất linh hoạt. Thậm chí tốc độ cũng xa xa không kịp Mộ Dung Vũ. Chính là bởi vì như vậy. Mộ Dung Vũ ở sức mạnh của hắn không kịp Viên Hầu thời gian có thể vận dụng quyết chữ binh, song ngược nó. Long tượng bàn nhược công, hổ khiếu hoàng quyền. Long tượng bàn nhược công tự nhiên không cần phải nói, chính là Hà Đồ truyền thụ cho Mộ Dung Vũ. Còn hổ khiếu hoàng quyền chính là Mộ Dung ra một bộ phổ thông võ kỹ. Chỉ là, lúc này Mộ Dung Vũ phát huy ra cũng là long đằng hổ khiếu uy lực hết sức kinh người. Ở quyết chữ binh phụ trợ bên dưới, Viên hầu công kích tuy rằng sắc bén thế nhưng là không cách nào lại chạm tới Mộ Dung Vũ. Ngược lại, Mộ Dung Vũ nhưng là dựa dẫm quyết chữ binh thiên hạ vô song tốc độ, đem viên hầu oanh kích hôn đầu chuyển hướng. Nếu không có cơ thể nó thực sự quá mức mạnh mẽ, sợ là sớm đã bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Sảng khoái. Mộ Dung Vũ một cước đem viên hầu đá bay đi ra ngoài, không khỏi vô cùng khoan khoái hô to một tiếng. Loại này chiến đấu vô cùng nhuần nhuyễn tình huống đã hồi lâu không từng xuất hiện. Cho tới nay Mộ Dung Vũ đối mặt không phải thực lực cao hơn nhiều sự tồn tại của chính mình, loại kia tồn tại, Mộ Dung Vũ mỗi một lần chiến đấu đều là cẩn thận từng ly từng tí một, hơn nữa còn cần dựa dẫm cái khác các loại bảo vật mới có thể thoát thân. Hoặc là chính là trực tiếp ra tay liền bị hắn thuấn sát chiến đấu. Này hai loại chiến đấu đều không có cảm giác gì. Mà như viên hầu loại này tồn tại thực lực so với mình mạnh mẽ hơn rất nhiều, thế nhưng là bị chính mình song ngược tình huống mới đánh vô cùng vui sướng. Một vòng đại chiến hạ xuống, Mộ Dung Vũ là sảng khoái. Chỉ là viên hầu nhưng là càng ngày càng phẫn nộ, thậm chí toàn thân nó sức mạnh cũng đã chuyển biến thành màu đỏ, càng ngày càng thô bạo. Tình huống như thế gọi là cuồng bạo, bình thường yêu thú đều sẽ loại công pháp này. Cũng chính là tương đương với tu sĩ nhân tộc một ít như là thiên ma giải thể đại pháp loại này công pháp tương tự. Chỉ là bất luận viên hầu làm sao cuồng bạo, tốc độ của nó trước sau không bằng Mộ Dung Vũ. Ở thiên hạ vô song quyết chữ binh trước mặt, nó nhất định chỉ có thể đừng Mộ Dung Vũ ngược. Cũng là thời điểm giải quyết chiến đấu. Đại chiến một phen sau khi, Mộ Dung Vũ đối với sức mạnh của chính mình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn lại có so sánh thâm lĩnh ngộ. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ duỗi ra chính mình bàn tay lớn. Nơi lòng bàn tay, một viên bỏ túi cổ đỉnh ở xoay tròn xoay tròn. Càn khôn âm dương đỉnh, giết cho ta. Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng, đem càn khôn âm dương đỉnh cho tế đi ra. Càn khôn âm dương đỉnh lớn lên theo gió, nhanh chóng chứng đến so với viên hầu còn cao lớn hơn. Ở viên hầu bầu trời, đập vụn bầu trời, vỡ tan hư không quay về viên hầu liền mạnh mẽ trấn áp mà xuống. Viên hầu nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tát quay về càn khôn âm dương đỉnh liền phiến đi, muốn đem càn khôn âm dương đỉnh đánh bay ra ngoài. Ầm. Nhưng vào lúc này càn khôn âm dương đỉnh đột nhiên run lên, tiện đà vô tận âm dương hỏa liền dâng lên mà ra, trong nháy mắt đem viên hầu cho bao phủ lại. Mộ Dung Vũ một mặt ước ao nhìn càn khôn âm dương đỉnh, nếu như ngay cả âm dương hỏa đều không thể đem viên hầu tiêu diệt. Hắn chỉ có thể mang theo chúng nữ càng xa càng tốt. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 178. Cửu phẩm linh mạch. Âm dương hỏa đốt sạch thiên hạ. Viên hầu thân thể tuy rằng so với Mộ Dung Vũ nhị phẩm linh khí cấp bậc thân thể còn muốn mạnh mẽ mấy phần, thế nhưng ở âm dương hỏa trước nhưng là hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Âm. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn âm dương hỏa đem viên hầu thân thể bao phủ sau khi thức dậy trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy nguyên bản hung hãn cực kỳ viên hầu nhất thời liền hóa thành một đống bột mịn, biến mất trong vô hình, bị âm dương hỏa cho miễn cưỡng luyện hóa. Càng là liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh cũng đã bị giết rơi mất. Này âm dương hỏa thật đúng là. Mộ Dung Vũ có chút líu lưỡi. Lại một lần nữa nhìn thấy âm dương hỏa khủng bố, hắn càng ngày càng cảm giác được âm dương hỏa mạnh mẽ. Chỉ là đáng tiếc chính là, lấy thực lực bây giờ của hắn còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống càn khôn âm dương đỉnh. Bằng không càn khôn âm dương đỉnh ở tay, đương nhiên là thật là giết hết thiên hạ không đối thủ. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng bên trong trạng thái. Trước tiên không nói Mộ Dung Vũ hiện tại không có năng lực hoàn toàn trưởng khống càn khôn âm dương đỉnh, dù cho hắn có thể hoàn toàn trưởng khống, nhưng tu sĩ có thể không giống này một con viên hầu bình thường ngây ngốc không cái gì linh trí. Một khi phát hiện không đúng, tu sĩ sợ là đã sớm xa xa mà chạy ra, làm sao có khả năng tùy ý Mộ Dung Vũ thiêu hắn đây. Đưa tay triệu hồi càn khôn âm dương đỉnh, lập tức thân hình loáng một cái, hắn liền biến mất ở trong hư không. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới chúng nữ trước mặt. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trở về, Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vội vã đi tới, an cần hỏi han. Không có chuyện gì. Mộ Dung Vũ nhún nhún vai, ung dung nói rằng. Tuy rằng ở trong quá trình ấy hắn không ít ai viên hầu đánh, thế nhưng cuối cùng viên hầu đều bị hắn một cây đuốc cho đốt. Trọng yếu không phải quá trình, mà là kết quả. Cách kia yêu thú đây. Vưu Mộng Thanh đánh giá Mộ Dung Vũ, lập tức hỏi. Chết rồi. Mộ Dung Vũ hờ hững nói rằng. Vưu Mộng Thanh bĩu môi, có chút không tin nhìn Mộ Dung Vũ. Kẻ này cảnh giới vẫn như cũ, vẫn là dung hợp kỳ bất biến, thế nhưng là càng ngày càng lớn mạnh. Đây là Mộ Dung Vũ cho Vưu Mộng Thanh cùng với tất cả những người khác cảm giác. Các nàng đều muốn không hiểu vì sao Mộ Dung Vũ cảnh giới không thay đổi, thực lực nhưng là càng ngày càng mạnh mẽ. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta nhưng là vô địch. Mộ Dung Vũ cười cợt. Mọi người trầm mặc, không tỏ rõ ý kiến. Trên thực tế, cẩn thận ngẫm lại, từ Mộ Dung Vũ xuất đạo đến hiện tại, đương nhiên là thật được cho là sự tồn tại vô địch. Bất luận là Thuế Biến Kỳ Trang Ninh Quang vẫn là những người khác, trước sau đều không thể làm sao Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không cách nào đánh bại bọn họ thôi. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là dung hợp kỳ, thậm chí trước chỉ là toàn chiếu kỳ. Cảnh giới trong lúc đó chênh lệch thực sự là quá to lớn. Người đàn ông này chính là câu đố như thế tồn tại, hoàn toàn nhìn không thấu. Cùng Mộ Dung Vũ tiếp xúc càng lâu, mọi người đối với Mộ Dung Vũ càng là không cách nào nhìn thấu. Thường thường khi các nàng cho rằng đã nhìn thấu Mộ Dung Vũ thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện cái này chỉ có điều là Mộ Dung Vũ một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Được rồi, phía dưới có một cái linh mạch. Thế nhưng ta không bảo đảm phía dưới còn có cái gì yêu thú loại hình, các ngươi nếu như không sợ nguy hiểm, có thể đồng thời đi xuống xem một chút. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã trước tiên từ hắn cùng viên hầu phá tan trong hố lớn vọt vào. Linh mạch. Mọi người tuy rằng đều nghe nói qua linh mạch, thế nhưng là xưa nay chưa từng thấy linh mạch. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ nói ra phía dưới có linh mạch thời điểm, mọi người liền bắt đầu tâm tư. Lập tức, không có một người lựa chọn lưu lại, toàn bộ tiến vào lòng đất động đá. Lòng đất động đá như một cái mê cung giống như vậy, rắc rối phức tạp. Mộ Dung Vũ dẫn dắt mọi người một đường tiến lên, đi rồi thời gian nửa ngày vẫn không có gặp phải cái kia cái gọi là linh mạch. Chỉ là theo bọn họ không ngừng thâm nhập, linh khí cũng tới càng dày đặc út. Lúc này, linh khí càng là nồng nặc hóa lỏng, trở thành hơi nước trôi nổi ở trong thiên địa. Chuyện của tôi. Nè. Này một cái linh mạch cấp bậc khẳng định không thấp. Lúc này, Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới Hà Đồ cũng không nhịn được mở miệng nói rằng. Ngươi nói bên trong còn sẽ có hay không có cái gì yêu thú? Mộ Dung Vũ hỏi. Sẽ không có cái gì yêu thú? Nếu như ta không đoán sai, trước bị ngươi giết chết cái kia một con viên hầu hẳn là chính là ở linh mạch phủ cận tu luyện yêu thú. Lấy thực lực của hắn cùng tính cách hẳn là không tha cho con thứ hai yêu thú lần thứ hai tu luyện. Mộ Dung Vũ gật gù, con kia viên hầu không chỉ gì thường thô bạo, càng là táo bạo, hẹp hòi. Mộ Dung Vũ vừa tới đạt lòng đất động đá, nó cũng đã ra tay muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Âm âm âm. Không lâu sau đó, từng trận còn như thác nước bình thường dòng nước thanh từ phương xa truyền tới, kinh thiên động địa, thanh thế hùng vĩ. Hả? Lẽ nào phía trước là một cái sông ngầm dưới lòng đất? Trên mặt mọi người lóe qua vẻ khác lạ. Tiếng vang càng lúc càng lớn, linh khí ngưng tụ mà thành hơi nước cũng là càng ngày càng dày đặc. Nếu như ở hoàn cảnh này bên dưới tu luyện có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Chỉ là mọi người bước chân nhưng là không có đình chỉ, ngược lại nhưng là tăng nhanh tốc độ. Không đến bao lâu, phía trước rộng rãi sáng sủa. Đây là một mảnh mênh mông cực kỳ không gian, mà Mộ Dung Vũ bọn họ ngay khi một tòa vách núi chi lên vách núi bên dưới, một cái dâng trào dòng sông chính phát sinh to lớn tiếng nước chảy, như thiên quân vạn mã bình thường tuôn trào không thôi, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Đây là một cái lớn vô cùng sông ngầm dưới lòng đất. Không biết từ nơi nào chảy qua đến, cũng không biết muốn chảy tới nơi đó. Một chút nhìn sang, này một dòng sông liền có ít nhất mấy chục dặm khoan. Không có đầu nguồn, cũng không có phần cuối. Mấy chục dặm khoan dòng sông. Dù cho là Hoa Hạ bên trong thế giới, dòng sông to lớn nhất đều không có rộng như vậy. Nhìn đã không giống như là một cái dòng sông, mà là như là một vùng biển. To lớn sông ngầm dưới lòng đất tuôn trào mà ra, thở gấp dòng nước rất lớn ở bên bờ bên trên, không ngừng bùng nổ ra bọt nước. Mà trong hư không ngưng tụ lại đến hơi nước giống như linh khí, chính là từ này một cái sông ngầm dưới lòng đất bên trong tản mạn ra. Chính là đây linh mạch sao? Nhìn phía dưới mênh mông dòng sông, tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm lên. Linh mạch. Mộ Dung Vũ trong lòng cực kỳ kích động, hắn rốt cuộc lại nhìn thấy một cái cấp bậc coi như không tệ linh mạch. Ở hắn đầu tiên nhìn thời điểm cũng đã biết này điều sông ngầm dưới lòng đất kỳ thực chính là một cái linh mạch. Tuy nói, này một cái linh mạch cùng ma sơn nơi sâu xa cái kia một cái hỗn độn linh mạch không so được, hỗn độn linh mạch cùng phổ thông linh mạch không giống nhau. Ngày đó Mộ Dung Vũ nhìn thấy linh mạch tuyệt đối muốn so với này một cái linh mạch cao cấp nhiều lắm. Chỉ là Mộ Dung Vũ căn bản không có năng lực đem hỗn độn linh mạch cho lấy đi. Đây là một cái cửu phẩm linh mạch. Hà Đồ Lạc Thư bên trong Hà Đồ cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới lại bị Mộ Dung Vũ gặp phải một cái cửu phẩm linh mạch, vận may này không phải bình thường tốt. Cửu phẩm linh mạch cùng nhất phẩm linh mạch, tuy rằng đều là linh mạch. Thế nhưng nhất phẩm linh mạch cùng cửu phẩm linh mạch so ra. Giữa hai người căn bản không khả năng so sánh. Liền nắm Mộ Dung Vũ ở di tích bên trong được cái kia một cái nhất phẩm linh mạch, ở này một cái cửu phẩm linh mạch trước, chẳng là cái thá gì. Cửu phẩm linh mạch. Mộ Dung Vũ càng ngày càng kích động, chỉ là kích động qua đi sắc mặt của hắn nhưng là chìm xuống. Linh mạch càng cao cấp hơn càng khó lấy thu phục. Chí ít trước mắt này một cái linh mạch Mộ Dung Vũ không cách nào đem thu phục. Hà Đồ, ngươi có thể thu phục này một cái cửu phẩm linh mạch sao? Mộ Dung Vũ liền vội vàng hỏi. Không thể. Hà Đồ trả lời vô cùng thẳng thắn. Nhưng là để Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Thật sự không thể. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm. Bằng vào ta lúc này thực lực, đương nhiên là thật không cách nào phong ấm này một cái linh mạch. Nhìn phía trước này một cái như mênh mông đại giang bình thường cửu phẩm linh mạch, Mộ Dung Vũ sắc mặt nhưng là âm trầm đáng sợ. Thật giống như hắn tiến vào nơi là bảo vật bảo sơn, thế nhưng là được báo cho ngươi chỉ có thể nhìn xem, không thể mang đi bất kỳ bảo vật như thế, này tâm tình không biết có bao nhiêu gay go. Cửu phẩm linh mạch ạ. Dù cho chỉ là một cái cửu phẩm linh mạch đều là bảo vật vô giá, Mộ Dung Vũ thậm chí dám khẳng định, hiện tại tu chân giới tuyệt đối không có thế lực có thể có nắm giữ cửu phẩm linh mạch, mặc dù là bát phẩm linh mạch cũng không có. Có thể hay không nghĩ một biện pháp đem nó phong ấn. Mộ Dung Vũ thật sự không cam lòng. Nếu như ở bên ngoài, phát hiện không thể nhận phục linh mạch, hắn cũng sẽ không như vậy không cam lòng, như vậy ủa rũ. Ở bên ngoài coi như hiện tại không cách nào lấy đi như vậy sau đó đều sẽ có cơ hội. Chỉ là, nơi này nhưng là cực thiên cảnh, hắn lần này sau khi rời đi, liền muốn đợi được 10 năm thời điểm mới có thể lần thứ hai tiến vào. Chỉ là 10 năm thời điểm Mộ Dung Vũ còn có thể đi vào sao? Lấy tốc độ tu luyện của hắn thật sự không dễ bàn. Nếu như có thể đem này một cái linh mạch lấy đi thật tốt a. Mọi người liếu ra liếu xíu nhìn linh mạch thảo luận. Đây là một cái cửu phẩm linh mạch, dù cho là bán tiên cấp bậc tu sĩ cũng không cách nào đem thu phục. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. A, cửu phẩm linh mạch a. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Chúng nữ đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Bởi vì các nàng không cách nào thu phục, mà bên ngoài cường giả cũng không cách nào tiến vào cực thiên cảnh. Nói cách khác, này một cái cửu phẩm linh mạch sợ là mãi mãi cũng chỉ có thể tồn tại ở đây. Vậy ta không hẳn, tuy rằng ta hiện tại không cách nào thu phục, thế nhưng ta có biện pháp để ngươi có thể bất cứ lúc nào tiến vào cực thiên cảnh. Nhưng vào lúc này, Hà Đồ đột nhiên nói rằng. Thật chứ? Mộ Dung Vũ nhất thời đại hỉ, ngươi có biện pháp gì? Truyền tống trận. Mang theo vô hạn đáng tiếc, Mộ Dung Vũ mang theo mọi người rời đi lòng đất động đá. Một lần nữa trở lại mặt đất lên, mà lúc này khoảng cách cực thiên cảnh đóng tháng ngày cũng càng ngày càng gần. Rốt cục, mọi người sau khi thương lượng, liền quyết định không lại tiếp tục thâm nhập sâu, chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, cách trước khi đi, dựa theo Mộ Dung Vũ yêu cầu, bọn họ ở đây dừng lại thời gian nửa tháng. Dựa theo hắn lời giải thích chính là, nếu phát hiện như thế một cái cửu phẩm linh mạch, nếu như rời đi luôn liền thực sự là quá mức đáng tiếc. Vì sao không ở nơi này tu luyện một quãng thời gian lại rời đi đây? Trên thực tế, ở cửu phẩm linh mạch phụ cận tu luyện, nhưng là phải so với trực tiếp nuốt ăn hồi nguyên đan hiệu quả tốt vô số lần. Thời gian nửa tháng, dựa vào như vậy nồng nặc thiên địa linh khí, chúng nữ tu vi càng ngày càng vững chắc. Chỉ là trong quá trình này, Mộ Dung Vũ nhưng là thường thường mượn cớ biến mất. Vô cùng thần bí, không biết làm cái gì. Ầm ầm. Triệu Chỉ Tình trên người thấu phát tài lúc thì trắng quang, một luồng so với trước còn cường đại hơn mấy lần khí tức từ trên người nàng phát ra đến. Chỉ Tình đột phá cảnh giới, tiến vào tâm động kỳ. Nhìn Triệu Chỉ Tình cảnh giới đột phá, ở bên cạnh nàng thế nàng hộ pháp Vưu Mộng Thanh kinh ngạc nói. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 179. Trận pháp thần kỳ. Chỉ Tình lần thứ hai đột phá cảnh giới. Mộ Dung Vũ không biết lúc nào xuất hiện ở bên người, nhìn còn đang tu luyện củng cố cảnh giới Triệu Chỉ Tình, một mặt kinh ngạc nói. Sau khi kinh ngạc, Mộ Dung Vũ lại cảm thấy có chút thèm thùng. Triệu Chỉ Tình tốc độ đột phá đương nhiên là thật là không nói rồi. Bất quá, thẹn thùng bên trong, Mộ Dung Vũ cũng thay nàng cảm giác được cao hứng. Ngoại trừ Triệu Chỉ Tình ở ngoài, cách khác người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch. Đặc biệt trước nuốt ăn phá cảnh đan mà đột phá mọi người, lúc này lợi dụng cửu phẩm linh mạch linh khí tu luyện nửa tháng sau đã vững vàng đem cảnh giới củng cố hạ xuống. Mà thu hoạch to lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Trương Ngạo. Lúc này thực lực của hắn đã vững vàng đứng thẳng hợp thể kỳ đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào độ kiếp kỳ. Chỉ là, nhìn như chỉ có một bước, thế nhưng đến tột cùng lúc nào có thể bước vào độ kiếp kỳ, nhưng vẫn là ẩn số. Ồ, nha đầu, hơi thở của ngươi tựa hồ càng mạnh mẽ hơn. Làm sao? Ngươi cũng đột phá sao? Mộ Dung Vũ ánh mắt từ Triệu Chỉ Tình trên người thu lại rồi. Lúc này mới phát hiện Vưu Mộng Thanh tựa hồ so với trước càng mạnh mẽ hơn. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Vưu Mộng Thanh không khỏi bĩu môi, hừ lạnh một tiếng. Lập tức liền vung lên nàng cái kia kiêu ngạo đầu nhỏ, một mặt hả hê nói rằng. Bổn tiểu thư hiện tại đã là phân thần kỳ cao thủ. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn đối phương. Ngươi cũng đột phá. Đã đạt đến phân thần kỳ. Đương nhiên, Vưu Mộng Thanh vô cùng đắc ý, cao cao vung lên cái kia đầu nhỏ, trên mặt tất cả đều là thần sắc cao hứng. Chỉ có điều là phân thần kỳ thôi, có cái gì tốt đắc ý. Nhìn thấy Vưu Mộng Thanh cái kia dáng vẻ đắc ý, Mộ Dung Vũ trung quy vẫn là không nhịn được đả kích nói rằng. Vưu Mộng Thanh nhất thời một trận nhục chí. Đúng đấy, chỉ là phân thần kỳ thôi, kém xa tiếp tắp hợp thể kỳ đỉnh cao Trương Ngạo. Thậm chí nàng vẫn như cũ không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Dù sao, Mộ Dung Vũ mạnh mẽ đã là rõ như ban ngày. Chỉ là để Vưu Mộng Thanh thậm chí là những người khác muốn không hiểu chính là Mộ Dung Vũ đã có ăn không hết phá cảnh đan, vì sao không chính mình nuốt ăn đây? Nếu như Mộ Dung Vũ ăn phá cảnh đan, sợ là cũng sớm đã là hợp thể kỳ đỉnh cao cao thủ chứ. Đả kích xong Vưu Mộng Thanh sau khi, Mộ Dung Vũ lại nhìn những tu sĩ khác. Nhìn thấy thực lực của các nàng đều có tăng lên thời điểm không khỏi khẽ gật đầu. Các ngươi kế tục, ta đi bên trong nhìn. Mộ Dung Vũ dặn dò mọi người một câu, sau đó liền triển khai thân hình, nhằm phía cửu phẩm linh mạch. Mọi người cũng không kỳ quái, bởi vì này thời gian nửa tháng bên trong, Mộ Dung Vũ đều là vô cùng thần bí qua lại dưới đất động đá nơi sâu xa. Thâm nhập đến khoảng cách nhất định sau khi, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, xuất hiện ở Hà Đồ bên người. Lúc này Hà Đồ đang bận biểu đối với Mộ Dung Vũ xuất hiện, hắn căn bản là mặc kệ. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Hà Đồ, thế nào rồi? Mộ Dung Vũ đi lên trà sát tay, sau đó một mặt ước ao hỏi. Hà Đồ không nói gì, chỉ là vẫn còn đang bận rộn. Hồi lâu sau, hắn rốt cuộc đình chỉ bận rộn. Sau đó trở về Mộ Dung Vũ bên cạnh, vỗ tay nói rằng. Quyết định. Cái này chính là cái kia trận pháp thần kỳ. Có thể để cho ta bất cứ lúc nào cũng có thể lui tới với cực thiên cảnh cùng tu chân giới. Mộ Dung Vũ nhìn phía trước cái kia tương tự với tế đàn như thế đồ vật trên mặt có chút chần chờ. Đương nhiên không thể. Hà Đồ trực tiếp thẳng thắn nói rằng. Mộ Dung Vũ đánh cái lảo đảo, sau đó một mặt u oán nhìn Hà Đồ. Ngươi không phải nói ngươi có biện pháp để ta bất cứ lúc nào cũng có thể ra vào cực thiên cảnh sao? Ta đương nhiên đã nói, thế nhưng nếu muốn bất cứ lúc nào ra vào cực thiên cảnh, vẹn vẹn dựa vào cái này tế đàn còn không được. Sau khi nói đến đây, Hà Đồ còn ở trong lòng bù đắp một câu. Trên thực tế có được hay không, ta cũng không nắm. Vậy còn cần cái gì? Khoảng cách cực thiên cảnh đóng tháng ngày đã không xa. Mộ Dung Vũ có chút nóng này. Trước tiên đừng có gấp, cái này tế đàn đã thành, chỉ phải ở bên ngoài bố trí một cái trận pháp liền có thể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộ Dung Vũ hoài nghi nói rằng. Hà Đồ trầm ngâm một chút, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Sau một hồi lâu, hắn mới rốt cuộc nói rằng. Kỳ thực sáng sấp như vậy nói cho ngươi đi, ta bố trí những này tương đương với có chút trận pháp truyền tống. Thông qua cái này tế đàn cùng phân bố khắp nơi trận pháp sản sinh liên hệ, sau đó thông qua hai cái tế đàn trong lúc đó liên hệ, có thể trực tiếp truyền tống. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới cái này tế đàn thì tương đương với một cái liên hệ hết thảy trận pháp truyền tống cầu nối. Chỉ cần thông qua cái này tế đàn, ngươi có thể tùy ý truyền tống đến ngươi bố trí xuống truyền tống trận địa phương. Nói tới chỗ này, Hà Đồ lại đang trong lòng bù đắp một câu. Đương nhiên, đây chỉ là ta ý tưởng có thể thành hay không còn chờ thí nghiệm chứng thực. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời tỏa sáng, lập tức rồi lại dùng trần chờ ánh mắt nhìn Hà Đồ. Ngươi nói này mơ hồ, đến cùng có thể được không? Hơn nữa, ngươi hiện tại mới làm cái này đông đông. Vì sao trước không làm đây? Nếu như ở Ma Sơn nơi sâu xa làm một cái truyền tống trận, vậy chúng ta muốn đi vào chẳng phải là đơn giản dễ dàng có thêm. Hà Đầu ngượng ngùng nở nụ cười, nói thầm trong lòng. Ta gần nhất mới cấu tứ hoàn thành ở Ma Sơn vào lúc ấy còn chỉ là một cái suy nghĩ bước đầu đây. Đương nhiên, Hà Đồ cũng không có đối với Mộ Dung Vũ nói như vậy, bằng không Mộ Dung Vũ nhất định sẽ phát điên không thể. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ liền rời khỏi Hà Đồ Lạc Thư thế giới, xuất hiện ở cửu phẩm linh mạch bên cạnh. Trận pháp này nhất định bảo hiểm một điểm, nhất định phải bảo đảm sẽ không bị phá hủy, chúng ta liền bố trí trên mặt đất bên dưới đi. Liền Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ liền thâm nhập đến lòng đất động đá mấy chục dặm thâm địa phương. Ở nơi đó, Mộ Dung Vũ động thủ đào một gian nhà đá, mà Hà Đầu ngay khi trong mật thất bố trí xuống nhìn như đơn giản trận pháp. Đúng, trận pháp này tương đương đơn giản, hầu như cũng chỉ là mấy hơi thở cũng đã bố trí kỹ càng. Được rồi, chúng ta đi thử xem. Bố trí kỹ càng truyền tống trận sau khi, Hà Đồ cùng Mộ Dung Vũ hai người liền không thể chờ đợi được nữa, tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, xuất hiện ở cái này tế đàn phủ cận. Thật sự có thể cảm giác được cái kia trận pháp tồn tại. Ở tế đàn ở ngoài, Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ hai người đối diện một chút, sau đó đều là một mặt vẻ hưng phấn. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền một cước bước vào trong tế đàn. Tiến vào tế đàn sau khi, Mộ Dung Vũ trong đầu nhất thời cảm giác được ở vào cửu phẩm linh mạch bên dưới cái kia truyền tống trận. Truyền tống. Mộ Dung Vũ ở trong lòng đọc thầm một lần, tiếp theo hắn nhất thời cảm giác được một trận sức lôi kéo tác dụng ở trên người mình, cảnh sắc trước mắt biến ảo bên trong. Sau một khắc, hắn liền phát hiện mình dĩ nhiên xuất hiện ở cửu phẩm linh mạch bên dưới trong thạch thất. Thật sự có thể truyền tống, ư? Thành công rồi. Trước hết kinh ngạc thốt lên tiếng không phải Mộ Dung Vũ, mà là Hà Đồ. Thật sự có thể truyền tống. Mộ Dung Vũ nghe vậy, nhất thời một mặt hắc tuyến. Chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm nhìn Hà Đồ, trong mắt tinh mang lấp lóe, một mặt không có ý tốt. Hà Đồ, nghe ngươi là ý nói, thật giống trước không thành công quá. Trước không có truyền tống quá. Hà Đồ lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận rồi, thế nhưng nếu đã là Mộ Dung Vũ nhìn thấu, hắn cũng không thể gọi là. Liền, hắn liền một mặt bình tĩnh nói. Trận pháp này ta đã cấu tứ vô số năm, năm đó đi theo lão sư ngươi bên người thời điểm cũng đã bắt đầu cấu tứ. Bất quá, gần nhất mới bị ta nghĩ thông thôi. Mộ Dung Vũ một mặt hắc tuyến. Nguyên lai trước lúc này, này cái gọi là trận pháp truyền tống còn chỉ là một cái cấu tứ A. Cũng còn tốt hiện tại thành công, bằng không chính mình nhất định sẽ nổi khùng. Nếu hiện tại thành công, ta cũng không truy cứu. Mộ Dung Vũ mặt âm trầm nói rằng. Trên thực tế trong lòng hắn cũng sớm đã hồi hộp. Hà Đồ trận pháp này đương nhiên là thật là thần kỳ, vô địch rồi. Thử nghĩ một thoáng. Sau đó chỉ cần hắn đi qua địa phương tùy tiện ở nơi đó làm một cái truyền tống trận. Như vậy sau đó hắn muốn lúc nào lại đi liền đi, không ai có thể ngăn cản. Đặc biệt như là cực thiên cảnh loại này ra vào có hạn chế bí cảnh loại hình, người khác 10 năm một lần mới có thể đi vào, hơn nữa còn có thực lực hạn chế. Mà mình muốn lúc nào đi vào liền lúc nào đi vào, không có bất kỳ hạn chế. Chỉ cần mình có thể bất cứ lúc nào ra vào, như vậy cực thiên cảnh bên trong cái gì linh mạch, di tích, linh thảo, linh dược loại hình không đều là chính mình. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ vui mừng phát hiện cái này đối với tu sĩ có rất nhiều hạn chế. Cực thiên cảnh ở Hà Đồ trận pháp truyền tống thành công bố trí xuống đến bắt đầu từ giờ khắc đó, liền đã trở thành chính mình hậu hoa viên. Sau đó không có chuyện gì liền đến cực thiên cảnh giải sầu, thuận tiện tìm xem cái gì di tích, loại linh mạch. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ rốt cuộc không nhịn được ha ha đại nở nụ cười. Đúng rồi, Hà Đồ, ta thấy ngươi bố trí cái kia trận pháp đơn giản như vậy ngươi có thể hay không trước đó bố trí kỹ càng một ít truyền tống trận, sau đó phong ấn lên. Cứ như vậy, bất luận ta đến nơi đó tiện tay đem cái kia trận pháp cho tát đi ra ngoài là có thể, cũng sẽ không dùng lâm thời bố trí lại phiền phức như vậy. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên bay lên ý nghĩ này. Tuy rằng bố trí cái kia trận pháp rất đơn giản, thế nhưng lại đơn giản trận pháp cũng cần thời gian bố trí. Mà nếu như phong ấn được rồi trận pháp, đến thời điểm chỉ là tiện tay bắn ra cái kia trận pháp liền thần không biết dù không hay xuất hiện ở Mộ Dung Vũ muốn địa phương. Hơn nữa, dáng dấp như vậy làm còn không cần Mộ Dung Vũ tự mình đến chỗ cần đến đi một chuyến. Thử nghĩ một thoáng, hắn chỉ cần đem cái kia phong ấn trận pháp giao cho thuộc hạ để cho đặt ở một nơi nào đó. Sau đó hắn chỉ cần tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, trải qua tế đàn truyền tống. Liền thần không biết dù không hay xuất hiện ở mình muốn đi chỗ cần đến. Không chỉ có thần không biết dù không hay, còn tỉnh thì tỉnh công phu. Ý kiến hay, ta ta lập tức trở lại làm. Hà Đồ hưng phấn gầm nhẹ một câu, sau đó thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ ở thạch thất bên trong cuồng cười nửa ngày sau khi mới rời khỏi nhà đá, hướng về chúng nữ phương hướng chậm rãi đi tới. Thậm chí trở lại bên người mọi người sau khi, hắn nụ cười trên mặt vẫn không có rút đi. Đại Lưu Manh, ngươi bị kích thích sao? Mộ Dung Vũ sau khi trở về, Vưu Mộng Thanh liền lặng lẽ tới gần lại đây, thấp giọng hỏi. Vừa mới Mộ Dung Vũ cái kia ngông cuồng tiếng cười rất xa truyền ra đến tất cả mọi người nghe được. Chỉ là các nàng đều cho rằng Mộ Dung Vũ là bởi vì không chịu được nhìn thấy cửu phẩm linh mạch mà không cách nào lấy đi mà bị kích thích. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 180. Oan gia ngõ hẹp. Bị kích thích. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ nụ cười trên mặt trong nháy mắt đình trệ. Sau đó hắn một mặt kinh ngạc nhìn Vưu Mộng Thanh, ánh mắt ở trên mặt mọi người từng cách đảo qua, tiện đà nói rằng. Vì sao nói như vậy? Ta vì sao phải bị kích thích? Mộ Dung Vũ là chân tâm không rõ mọi người tại sao lại có cái này phản ứng. Chỉ là khi mọi người đem sự tình cho giải thích một phen sau khi, Mộ Dung Vũ liền có chút sở khóc sở cười. Hắn xác thực là bị kích thích, bất quá không phải là bởi vì không cách nào lấy đi cửu phẩm linh mạch quan hệ, mà là bởi vì sau đó hắn có thể bất cứ lúc nào tiến vào cực thiên cảnh mà có vẻ hơi hưng phấn thôi. Đương nhiên, hắn hiện tại là sẽ không đối với chúng nữ nói. Có lúc có chút bí mật coi như là người thân cận nhất cũng không nói tốt hơn. Ha ha! Mộ Dung Vũ đánh cái ha ha, nói rằng. Không có chuyện gì, chỉ là cười mấy lần mà thôi. Sau đó hắn liền quét mọi người một chút, nhìn thấy Triệu Chỉ Tình cũng rốt cuộc củng cố cảnh giới đứng lên. Liền hắn liền hỏi. Được rồi, có thể đi rồi không? Nghe vậy, mọi người dồn dập từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại, lập tức theo Mộ Dung Vũ lưu luyến không rời rời đi lòng đất động đá. Các nàng là thật sự không muốn ở cửu phẩm linh mạch bên dưới tu luyện, đương nhiên là thật là làm ít mà hiệu quả nhiều. Coi như là tu luyện đến thuế biến kỳ cũng là rất nhiều khả năng. Thậm chí, có người bắt đầu sinh muốn lưu lại ý nghĩ. Chỉ là, sau đó ngẫm lại này cũng không thực tế thôi. Lấy nàng môn thực lực hôm nay, căn bản là không có cách ứng phó nguy cơ trùng trùng cực thiên cảnh nơi sâu xa. Các nàng cũng không cách nào một người rời đi nơi này. Bởi vậy, dù cho làm sao không xá, các nàng vẫn là rời đi. Trong quá trình này, Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới Hà Đồ nhưng là đã đem trận pháp cho chế tác được rồi. Mộ Dung Vũ dùng thần niệm nhìn một chút, phát hiện những này trận pháp lại bị Hà Đồ áp xúc đến một cái đậu tương kích cỡ tương đương không tên kim loại bên trong. Ở trên đường, Mộ Dung Vũ tùy cơ bỏ lại mấy cái phong ấn thật trận pháp. Cùng cửu phẩm linh mạch lòng đất trận pháp không có bất kỳ khác biệt, ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thông qua cái kia tế đàn cư có thể cảm ứng được. Có thể cảm ứng được, nói rõ cách khác có thể truyền tống. Đi vào khó, đi ra ngoài dễ dàng. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ đoàn người liền rời khỏi vùng rừng rậm kia, xuất hiện ở cực thiên cảnh khu vực bên ngoài. Mà lúc này, khoảng cách cực thiên cảnh đóng thời gian đã không tới nửa tháng. Tiến vào cực thiên cảnh khu vực bên ngoài sau khi bọn họ bắt đầu gặp phải những môn phái khác tu sĩ. Đương nhiên, hiện tại những môn phái này tu sĩ căn bản là không đặt ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong mắt. Không nói Mộ Dung Vũ vô cùng cường đại, dù cho là hợp thể kỳ đỉnh cao Trương Ngạo. Hằng này vốn là vô cùng lãnh huyết vô tình. Một khi phát hiện có người dám có ý đồ với bọn họ sau khi, hắn liền lãnh huyết ra tay trực tiếp đem giết chết. Dù cho là xuất khiếu kỳ cảnh giới đỉnh cao các đại môn phái tu sĩ cũng hoàn toàn không phải Trương Ngạo mất quá một hiệp. Bởi vậy trong quá trình này, Mộ Dung Vũ có vẻ vô cùng nhàn nhã. Bởi vì, hắn không cần kế tục đánh giết, chỉ là cùng Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nữ sen lẫn trong đồng thời, vừa nói vừa cười, rất thích ý. Ầm. Một đoàn máu tươi ở trong hư không nổ ra, mà trên mặt đất nhưng là một chỗ thi thể chân tay cụt. Trong hư không cả người đằng đằng sát khí Trương Ngạo chính cầm kiếm mà đứng. Vào lúc này chính là các đại môn phái đường về đỉnh cao. Vô số đệ tử dồn dập từ các nơi xông ra, minh mông cuồn cuộn hướng về cực thiên cảnh lối ra bay qua. Trương Ngạo. Mộ Dung Vũ đột nhiên hô một tiếng. Nghe vậy Trương Ngạo nhanh chóng bay đến Mộ Dung Vũ phía trước, cung kính hơi cúi đầu xuống. Dùng ngươi tốc độ nhanh nhất chạy tới cực thiên cảnh lối ra. Mở miệng. Phàm là nhìn thấy Hư Thiên Tông, Nguyên Hư Môn cùng với Vô Cực Kiếm phái người toàn bộ giết chết, một cách cũng không thể để cho rời đi cực thiên cảnh. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, hàn quang lấp lóe. Vâng thủ lĩnh. Trương Ngạo lĩnh mệnh, lập tức đau đớn mà lên, hướng về cực thiên cảnh lối ra liền bay qua. Nhớ kỹ, chính mình an toàn đến lên, Mộ Dung Vũ hô một câu. Sau đó cảm thấy vẫn là có chút không yên lòng, liền đem cái kia một cái từ Hư Thiên Tông đệ tử trong tay cướp tới nhất phẩm tiên kiếm lăng không ném cho Trương Ngạo. Nghe được Mộ Dung Vũ lời quan tâm, nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên liền như thế đem tiên kiếm cho mình. Trương Ngạo trong lòng kích động a kích động con mắt đều đỏ lên. Thủ lĩnh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như đổi làm là tiến vào cực thiên cảnh trước, chúng nữ đối với Mộ Dung Vũ quyết định này hay là còn có thể cảm thấy quá mức tàn nhẫn tàn bạo. Thế nhưng trải qua ở cực thiên cảnh một năm này rèn luyện sau khi gặp quá nhiều giết chóc sau khi chúng nữ đã yên lặng quen thuộc loại này máu tanh cùng tàn nhẫn. Đặc biệt Huyền Nguyệt Tông chúng nữ, các nàng hơn 500 người tiến vào cực thiên cảnh, hiện tại không tới 50 người. Chuyện như vậy trải qua có thêm sau khi ý nghĩ của các nàng cũng từ từ thay đổi. Hơn nữa, Hư Thiên Tông cùng Nguyên Hư Môn người ở bên ngoài khắp thế giới truy sát Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ muốn giết chết bọn họ cũng là rất bình thường. Chỉ là Huyền Nguyệt Tông người nhưng là có chút đáng tiếc. Nhưng đáng tiếc Mộ Dung Vũ không có đem Tử Viêm phái, Thiên Cơ giáo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tam đại môn phái cũng cho toàn bộ giết chết. Nhưng các nàng cũng hiểu rõ Mộ Dung Vũ cách làm, Mộ Dung Vũ cùng Huyền Nguyệt Tông vốn là không cái gì giao tình. Muốn nói giao tình cũng chỉ có điều cùng các nàng có giao tình thôi. Còn không đáng vì thế Huyền Nguyệt Tông để tử báo thù mà cùng này tam đại môn phái cho kết thù. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cùng bọn họ này mấy cái đại môn phái cừu cũng sớm đã kết làm. Mộ Dung Vũ sở dĩ không có gọi Trương Ngạo giết này tam đại môn phái, chỉ là lo lắng Trương Ngạo ứng phó không được mà thôi. Dù sao, Trương Ngạo mặc dù là hợp thể kỳ cảnh giới, thế nhưng kinh nghiệm đối địch quá ít, đối với tự thân sức mạnh cũng không phải quá quen thuộc. Hắn hiện tại chủ yếu nhất chính là phải đem Hư Thiên Tông ba cái môn phái người toàn bộ lưu lại. Vượt qua một ngọn núi, một đám người từ mặt khác một bên đi tới. Định thần nhìn lại, Mộ Dung Vũ trong lòng liền âm thầm cười trộm. Đương nhiên là thật, có phải là oan gia không tụ đầu a? Mộ Dung Vũ một mặt ý cười quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vưu Mộng Thanh. Mà lúc này Vưu Mộng Thanh nhưng là đã có chút nghiến răng nghiến lợi. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì mặt bên tới được nhóm người này chính là các nàng bạn cũ, lại như đúng rồi Thiên Cơ giáo, Tử Viêm phái, Thần Phù môn. Chính đang ở di tích ở ngoài hầu như đem Huyền Nguyệt Tông chúng đồ phu lục một không tam đại môn phái. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn thấy tam đại môn phái người thời điểm bọn họ cũng đã thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Kết quả là... Ao ao ao! Trước tiên tam đại môn phái người hầu như không cần hạ lệnh. Liền phi thường tự giác hướng về Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho bọc đánh lại đây. Là Huyền Nguyệt Tông người. Đem di tích đồ vật bên trong cho giao ra đây. Đem các nàng toàn bộ giết, chúng ta từ các nàng trên thi thể tìm. Tam đại môn phái người dồn dập gầm lên, vi giết tới. Thấy thế, Huyền Nguyệt Tông, thậm chí Thanh Huyền Phong người mỗi một người đều hận đến nghiến răng. Này tam đại môn phái người thực sự là quá mức vô liêm sỉ, quả thực chính là vô liêm sỉ cực điểm. Chỉ tình tỷ tỷ, đem ngươi tiên kiếm cho ta mượn. Vưu Mộng Thanh mạnh mẽ nhìn tam đại môn phái người một chút, sau đó quay đầu liền hỏi Triệu Chỉ Tình mượn tiên kiếm. Triệu Chỉ Tình cũng rất thẳng thắn, không nói hai lời trực tiếp liền đem tiên kiếm cho mượn Vưu Mộng Thanh. Sư tỷ, chúng ta đi giết chết này quần đồ vô sỉ, thay chúng ta sư tỷ muội báo thù. Vưu Mộng Thanh tiếp nhận tiên kiếm sau khi liền đối với Dương Mạn đám người nói. Nói tới kỳ quái, ở cực thiên cảnh thời gian một năm bên trong, thậm chí ở cửu phẩm linh mạch phủ cận tu luyện nửa tháng, Dương Mạn, Bùi Bội Vũ cùng Tư Mã Như Ngọc đều không có đột phá cảnh giới. Thế nhưng, ở trên đường thời điểm, các nàng dồn dập đột phá đạt đến phân thần kỳ. Nói cách khác, Huyền Nguyệt Tông hiện tại có 4 cái phân thần kỳ cao thủ. Tuy rằng chỉ là 4 người, thế nhưng đối phó 3 đệ tử của đại môn phái đắc. Đầy đủ. Dương Mạn ba người không chần chờ, lập tức bay lên trời, đằng đằng sát khí hướng về tam đại môn phái người liền giết tới. Đại Lưu Manh, phiền phức ngươi bảo vệ các nàng. Cách đi thời điểm, Vưu Mộng Thanh nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, chúng nữ cảnh giới tuy rằng đều có tăng lên thế nhưng là căn bản không phải tam đại môn phái người đối thủ, bởi vì tam đại môn phái vẫn như cũ có hơn ngàn người. Tựa hồ ở mấy tháng này sau khi tam đại môn phái người cũng gặp gỡ nguy hiểm gì giống như vậy, chết rồi không ít người. Thế nhưng hay là muốn so với Mộ Dung Vũ bên này người nhiều hơn rất nhiều. Bọn họ những người này xông lên, sợ là trực tiếp liền bị tam đại môn phái người cho đánh lén. Các ngươi cũng thật là muốn chết. Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tài bay đến nửa đường bên trên, một cái tiếng cười lạnh liền từ tam đại trong môn phái truyền ra, tiện đà một bàn tay lớn đột nhiên đánh ra, ở trong hư không nhanh chóng phóng to, càng là bao phủ Vưu Mộng Thanh 4 người trực tiếp chấn áp mà xuống. Thanh thế kinh người, khí thế bàng bạc, ẩn chứa cực kỳ khí tức mạnh mẽ cùng Vưu Mộng Thanh 4 người bất phân cao thấp. Dĩ nhiên cũng là một cái phân thần kỳ cao thủ. Vưu Mộng Thanh hừ lạnh một tiếng, một chiêu kiếm bổ ra. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi trong hư không bàn tay lớn kia nhưng là đã bị Vưu Mộng Thanh một chiêu kiếm đánh nát. Mà Vưu Mộng Thanh thân hình lay động, hóa thành một mạt lưu quang hướng về trong đám người liền bắn nhanh mà đi. Phân thần kỳ. Tựa hồ vào lúc này mới nhìn rõ ràng Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cảnh giới giống như vậy. Một cái tiếng kinh hô từ tam đại môn phái trong đám người truyền tới. Chết đi cho ta. Vưu Mộng Thanh quát lạnh một tiếng, một chiêu kiếm bổ ra. Xì. Một đạo như lớn vô cùng ánh kiếm từ tiên kiếm bên trên dâng lên mà ra, quay về nói chuyện cái kia phân thần kỳ cao thủ liền mạnh mẽ chém đánh quá khứ. A a a. Từng trận tiếng kêu thảm thiết sau khi ánh kiếm chỗ đi qua. Phân thần kỳ trở xuống cao thủ thậm chí ngay cả cơ hội tránh né đều không có, cũng đã bị ánh kiếm trực tiếp chém thành mảnh vỡ. Một chiêu kiếm bổ ra, chí ít mấy chục đệ tử bị đánh giết. Nhìn thấy Vưu Mộng Thanh khủng bố như vậy, chu vi ba đệ tử của đại môn phái lập tức hướng về bốn phương tám hướng trốn vọt ra ngoài. Mà lúc này, thần phù môn cái kia phân thần kỳ cao thủ nhưng là bay lên trời cùng Vưu Mộng Thanh đại chiến ở một khối. Một mặt khác, Dương Mạn ba nữ cũng hóa thân làm ba vị sát thần. Tuy rằng các nàng trong tay không có tiên kiếm, thế nhưng phân thần kỳ thực lực so với tam đại môn phái người mạnh mẽ quá nhiều. Một trường vỗ ra trời long đất lở, bao phủ vùng hư không này trực tiếp đem mấy chục người cho tiêu diệt. Mấy tháng trước, ba đệ tử của đại môn phái giết Huyền Nguyệt Tông tất cả mọi người không còn sức đánh trả chút nào, hầu như toàn bộ bị giết hết. Mà vẹn vẹn 3 tháng sau khi, Dương Mạn ba người giết bọn họ liền như giết con gà con bình thường không tốn sức chút nào. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 181. Đồ giết. Chuyện này căn bản là một trường giết chóc. Tam đại trong môn phái, ngoại trừ bị Vưu Mộng Thanh ngăn lại cái kia phân thần kỳ cao thủ ở ngoài, còn lại thực lực cao nhất cũng chỉ là xuất khiếu kỳ thôi. Xuất khiếu kỳ cảnh giới cùng phân thần kỳ tuy rằng chỉ là cách biệt một cảnh giới, thế nhưng thực lực trong lúc đó nhưng có trời cùng đất khác biệt. Dương Mạn, Bùi Bội Vũ cùng Tư Mã Như Ngọc ba người bởi vì phẫn nộ cùng tam đại môn phái hầu như sát quang Huyền Nguyệt Tông đệ tử, bởi vậy các nàng không có bất kỳ nương tay. Mặc dù là xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng trực tiếp bị các nàng đánh giết. Không đến bao lâu thời gian, tam đại môn phái này chừng 1000 cái đệ tử cũng đã bị các nàng ba cái cho giết cái không còn một mống. A. Ngay khi các nàng sát quang những người này thời điểm, một mặt khác Vưu Mộng Thanh cũng tay lên kiếm lạc đem thần phù môn cái kia lên cấp đến phân thần kỳ tu sĩ cho giết chết. Đến nay, thần phù môn Tử Viêm phái cùng với Thiên Cơ giáo tiến vào cực thiên cảnh mấy ngàn đệ tử toàn bộ bị giết, không có một người có thể sống rời đi cực thiên cảnh. Đương nhiên, bị Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người giết chết chỉ là một phần thôi. Ở này thời gian một năm bên trong, tam đại môn phái cùng những môn phái khác đệ tử chiến đấu bên trong, hoặc là cùng cái khác yêu thú, gặp phải cái gì nguy cơ loại hình lại chết rồi một phần toàn bộ đều chết hết. Đem những người này đều giết chết sau khi, Vưu Mộng Thanh bốn người mới trở về. Lúc này, các nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Cho tới nay, mắt nhìn mình mấy trăm đồng môn bị người đánh giết. Mỗi khi nhớ tới việc này, các nàng liền tâm tình trầm trọng. Hiện tại sát quang những người này, các nàng mới chính thức thanh tĩnh lại. Bởi vì các nàng đã thế những kia chết đi đồng môn cho báo thù. Cùng lúc đó, Trương Ngạo cũng sớm đã nắm kiếm ngạo đứng ở cực thiên cảnh lối ra. Mở miệng phía trước. Mà hắn trước người trên mặt đất nhưng là rải rác từng cái thi thể chân tay cụt. Có Hư Thiên Tông, Nguyên Hư Môn cùng với Vô Cực Kiếm phái đệ tử, cũng có những môn phái khác đệ tử. Đương nhiên, Trương Ngạo mục tiêu chính là này ba đệ tử của đại môn phái. Còn môn phái nào đệ tử, bởi vì không ra Trương Ngạo mà mạnh mẽ ra mặt cuối cùng bị Trương Ngạo chém giết thôi. Ngoại trừ Hư Thiên Tông, Nguyên Hư Môn cùng với Vô Cực môn phái người ở ngoài, những người còn lại tiếp có thể rời đi. Trương Ngạo hai tay ôm kiếm trôi nổi ở trong hư không, thanh âm lạnh như băng rất xa thấu phát ra. Chuyện gì xảy ra? Người này đến cùng là lai lịch gì? Có người nói liền phân thần kỳ cao thủ đều bị hắn một chiêu kiếm chém giết. Cực thiên cảnh lối ra. Mở miệng phía trước chỗ, vây quanh rất nhiều người. Những người này đều là bị Trương Ngạo hấp dẫn tới được. Một cách là hiếu kỳ Trương Ngạo vì sao phải đối với Hư Thiên Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tam đại môn phái ra tay. Một cách khác nhưng là khiếp sợ cùng Trương Ngạo thân phận cùng thực lực khủng bố. Tam đại môn phái người đã có không ít người chết ở hắn dưới kiếm. Chà chà, tam đại trong môn phái đều có một cái phân thần kỳ cảnh giới cao thủ. Chỉ là ba người liên thủ đều bị người này một chiêu kiếm chém giết. Vậy thì thật là mạnh mẽ a. Có người một mặt khiếp sợ nói rằng tựa hồ mắt thấy vừa mới phát sinh cái kia tất cả. Ba cái phân thần kỳ cảnh giới cao thủ đều bị chém. Cái kia người này thực lực chẳng phải là chí ít phân thần kỳ đỉnh cao, hoặc là hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ. Có người xì cười một tiếng. Ngươi là không biết, vừa mới chính hắn nói hắn đã là hợp thể kỳ cảnh giới đỉnh cao. Thử hỏi, loại cảnh giới này cường giả thủ tại chỗ này, tam đại môn phái người làm sao có thể rời đi đây? Biết tại sao hắn muốn nhằm vào tam đại môn phái sao? Có người dò hỏi. Ngươi đi hỏi hắn đi. Ô, người kia không phải Mộ Dung Vũ tùy tùng sao? Đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mộ Dung Vũ ở cướp đoạt Hư Thiên Tông trong tay tiên kiếm sau khi liền bị người nhận ra thân phận. Bởi vì lúc đó hắn cũng không có mang mặt nạ. Lập tức, hắn cùng Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một khối bị rất nhiều người nhìn chăm chú hồi lâu, mãi đến tận bọn họ tiến vào cực thiên cảnh nơi sâu xa sau khi mới cuối cùng vùng thoát khỏi những người kia lần theo. Mà Trương Ngạo vẫn đi theo ở Mộ Dung Vũ bên người, tự nhiên sẽ có người nhớ tới dáng vẻ. Làm sao có khả năng? Tên kia chỉ có điều là toàn chiếu kỳ cảnh giới thôi, cái này nhưng là hợp thể kỳ đỉnh cao tu sĩ, chỉ thiếu chút nữa chính là độ kiếp kỳ. Có người dùng ngữ khí rất chắc chắn phủ định Trương Ngạo thân phận. Tuy rằng không biết cảnh giới của hắn làm sao trở nên mạnh mẽ như vậy, thế nhưng ta làm khẳng định hắn chính là Mộ Dung Vũ bên người cái kia tùy tùng. Bằng không, ngươi nghĩ một hồi, hắn vì sao không lý do muốn giết Hư Thiên Tông cùng Nguyên Hư Môn người? Thế nhưng, Vô Cực Kiếm Phái lại là chuyện gì xảy ra? Hư Thiên Tông cùng Nguyên Hư Môn truy sát Mộ Dung Vũ, hắn muốn trả thù. Chỉ là Vô Cực Kiếm Phái cùng Mộ Dung Vũ không thù hận chứ? Cùng người không hiểu hỏi. Bất kể hắn là cái gì quan hệ, ở này xem trò vui là có thể. Theo khoảng cách cực thiên cảnh đóng tháng ngày càng gần cực thiên cảnh lối ra. Mở miệng chỗ tụ tập càng ngày càng nhiều người. Ở biết Trương Ngạo sự tình sau khi, phần lớn người đều lựa chọn ở đây vây xem, không có lập tức rời đi. Lúc này cực thiên cảnh ở ngoài, rất nhiều môn phái đã ở trên quảng trường tụ tập lên. Mấy ngày nay chính là cực thiên cảnh đóng tháng ngày, cũng là bọn họ được mùa tháng ngày. Thường ngày vào lúc này đã có không ít người từ cực thiên cảnh bên trong đi ra. Chỉ là năm nay tựa hồ có hơi kỳ quái, bởi vì đi ra người đều chỉ là rất ít mấy cái mà thôi. Lẽ nào năm nay cực thiên cảnh bên trong phát sinh cái gì dị biến? Những người kia đều toàn quân bị diệt. Có người như vậy suy đoán. Chỉ là rất nhanh những kia sớm rời đi đệ tử liền đem Trương Ngạo ngăn trở lối ra. Mở miệng sự tình nói ra. Hư Thiên Tông, Nguyên Hư Môn cùng với Vô Cực Kiếm Phái người đều cực kỳ tức giận. Mà môn phái nào nhưng là trong bóng tối cười trộm. Đặc biệt đều là 10 môn phái lớn cái khác mấy đại môn phái càng là đem chế nhạo tiến hành tới cùng. Nếu như đồn đại không sai, Trương Ngạo hẳn là hợp thể kỳ tu sĩ. Hợp thể kỳ cảnh giới coi như cực thiên cảnh bên trong tất cả mọi người gộp lại cũng không phải Trương Ngạo đối thủ. Nói cách khác, tam đại môn phái người e sợ không một người có thể đi ra. Nghe nói các ngươi đều bị chặn ở bên trong. 10 môn phái lớn trưởng lão loại hình tụ tập ở một khối, lẫn nhau nói giỡn, chỉ là Hư Thiên Tông, Nguyên Hư Môn cùng với Vô Cực Kiếm Phái người sắc mặt nhưng là rất khó coi. Lúc này, Tử Viêm phái một trưởng lão nhưng là nhìn bọn họ người nói rằng: Tam đại môn phái A, 10 môn phái lớn một trong bị chỉ là một cái tên điều chưa biết người cho chặn ở bên trong sát quang, chà chà, chuyện này thật cho các ngươi khuôn mặt A. Một ông già nói rằng chính là thần phù môn cường giả. Ha ha, nói không chắc bọn họ liên thủ đem cái kia gọi là Trương Ngạo cho giết chết đây. Một người đàn ông trung niên nói rằng người này là Thiên Cơ giáo trưởng lão. Nghe được ba người này một sướng một họa, Hư Thiên Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ba cái môn phái trưởng lão sắc mặt đều đen kịt lại. Nói không chắc người của các ngươi cũng sớm đã toàn quân bị diệt. Vô Cực Kiếm Phái một trưởng lão mặt tối sầm lại nói rằng: Ha ha! Tất cả mọi người nở nụ cười. Chỉ là Vô Cực Kiếm Phái tam đại môn phái nhưng là vô cùng sự phẫn nộ. Nếu không có bọn họ không cách nào tiến vào cực thiên cảnh, sợ là đã sớm vọt vào đại khai sát giới. Phốc! Một ánh kiếm phóng lên trời, đem hư không xé sách, nát tan bầu trời. A! Một tiếng hét thảm thanh từ ánh kiếm phương xa truyền ra đến, mọi người nhìn sang, nhưng là nhìn thấy phương xa nổi lên một đám mưa máu. Mà ở xương máu phía trước, nhưng có một cái một mặt kinh hãi tu sĩ đang dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Trương Ngạo. Ngươi có thể rời đi, ta giết chỉ là tam đại môn phái người. Trương Ngạo lãnh đạm nói rằng, nguyên lai. Vừa có một cái Nguyên Hư Môn người lẫn trong đám người muốn rời khỏi, thế nhưng là bị Trương Ngạo phát hiện, sau đó trực tiếp bị đánh giết. Không quan hệ nhân sĩ lập tức rời đi nơi này, bằng không các ngươi 10 năm liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Trương Ngạo đột nhiên hơi không kiên nhẫn, những người này che ở nơi này trở ngại tầm mắt của hắn, mà tam đại môn phái người nhưng là xa xa ở phương xa nhìn cũng không có tới gần lại đây. Âm ấm. Nói chuyện đồng thời, Trương Ngạo bùng nổ ra hợp thể kỳ cảnh giới đỉnh cao khí thế. Như sóng to gió lớn bình thường khí tức lấy Trương Ngạo làm trung tâm trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng. Khí tức kinh khủng bao phủ phạm vi mấy trăm dặm chấn áp mà xuống. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Minh mông như biển bình thường khí tức bao phủ tới trước tiên, người chung quanh liền cảm giác được chính mình hô hấp không khoái, một luồng cảm giác của cái chết từ đáy lòng bay lên. Thậm chí, đã có không ít người bị trấn áp quỳ ở trên mặt đất lên bất quá, cũng còn tốt tuy rằng Trương Ngạo thả ra khí thế, thế nhưng cũng không có ẩn chứa sát cơ bằng không những người này sợ là trực tiếp liền bị hắn đánh giết. Ầm, ầm, ầm. Chỉ là tam đại môn phái tu sĩ nhưng là không may mắn như vậy. Chỉ cần bị Trương Ngạo phát hiện là ba đệ tử của đại môn phái, hắn sẽ trực tiếp thả ra mạnh mẽ sát cơ trực tiếp đem những người này cho tiêu diệt. Thật giống là đến thật sự. Cảm nhận được Trương Ngạo khí tức kinh khủng sau khi, phần lớn người đều chấn kinh rồi. Kết quả là từng đạo thân hình bay lên trời, hướng về lối ra. Mở miệng liền vọt tới. Mà Trương Ngạo thần niệm nhưng là dĩ nhiên sắp xuất hiện khẩu phía trước hư không cho bao phủ lại, chỉ cần là phát hiện ba đệ tử của đại môn phái, liền trực tiếp giết chết. Ở Trương Ngạo thủ đoạn lôi đình bên dưới cực thiên cảnh lối ra. Mở miệng phủ cận rất nhanh liền bị thanh hết rồi. Không quan hệ nhân sĩ đã hết thảy cách trường. Bởi vì còn chỉ có một ngày cực thiên cảnh liền muốn đóng. Các ngươi rời đi trước. Ở khoảng cách cực thiên cảnh lối ra. Mở miệng còn cách một đoạn thời điểm, Mộ Dung Vũ liền cùng Triệu Chỉ Tình còn có Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tách ra. Ở tách ra đồng thời, Mộ Dung Vũ còn cắt cho mấy nữ vài miếng thẻ ngọc. Ngươi nhất định phải mau chóng rời khỏi. Căn dặn vài câu sau khi Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh liền rời khỏi cực thiên cảnh. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ mới nhàn nhã xuất hiện ở cực thiên cảnh lối ra, cuối cùng là ở chỗ đó ngồi xếp bằng xuống. Hắn biết, tam đại môn phái người cũng không có thiếu người trốn ở bên trong cũng chưa hề đi ra. Hắn liền muốn các loại, phải ở chỗ này đợi đến cuối cùng một khắc. Ngoại trừ muốn đổ giết ba đệ tử của đại môn phái ở ngoài, hắn còn chuẩn bị một món lễ lớn. Một phần cho tu chân giới rất nhiều môn phái đại lễ. Còn có một ngày, cái kia Mộ Dung Vũ có thể hay không không ra. Chính mình môn phái đệ tử Mộ Dung Vũ người chặn ở lối ra. Mà Mộ Dung Vũ trên người càng là còn có tiên khí. Thù mới hận cũ cùng với tiên khí mê hoặc để tam đại môn phái, mặc dù là môn phái nào người cũng không hề rời đi nơi này. Mà lúc này, Tử Viêm phái, Thiên Cơ giáo cùng với Thần Phù môn trưởng lão các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắc mặt nhưng là trở nên âm trầm. Bởi vì, bọn họ tam đại môn phái người một cách đều chưa hề đi ra. Ô!